Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 61-70. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Một tuần trôi qua chóng vánh, mỗi ngày chỉ học có 2 canh giờ ít ỏi, nhưng điều đó không làm khó được Ma Kim. Hoang Khung đích thân ra đề, trông cũng chẳng khó khăn gì lắm. Đệ hãy rèn một cây kim nhị giai chứa đựng ma khí. Ma Kim bắt tay vào làm, nguyên liệu hắn lựa chọn là khối thiên thiết, một khối kim loại từ trên trời rơi xuống, vừa nặng vừa cứng. Hắn lấy búa hì hụt đập thành mảnh, nhưng có vẻ điều này là quá sức với hắn, vẫn có thể nung chảy ra nhưng hắn không làm. Sau vài chục nhát búa, khối thiên thiết vẫn không hề biến dạng, hắn đành chuyển qua chọn hỏa thiết, cái tên cũng giống như đặc tính của nó, một khối kim loại có thể bắt lửa. Nếu thấy loại vũ khí nào mà có thể dùng hỏa thuật thì chắc chắn nó được làm bằng nguyên liệu này. Ma Kim đưa khối hỏa thiết vào lò nung, sau một hồi đã chảy thành dòng đặc quến. Hắn dùng dao rạch một đường nhỏ trên cái thớt, thật ra là một cái hộp thủy tinh có phần đáy khá dày, đổ kim loại đang nóng chảy kia xuống rồi dùng một tấm kim loại mỏng bịt lại. Như vậy đã dễ dàng tạo ra một cái khung, đợi một hồi cho kim loại nguội và rắn lại thì đã tạo ra một cây kim thô. Hắn dùng dao mài cho cây kim bé tí trở nên nhọn hơn ở hai đầu, sau đó truyền một tí ma khí vào đấy là coi như hoàn tất. Hoang Khung cầm sản phẩm trên tay mà không khỏi thất vọng. Từ ngay khâu lựa chọn đầu tiên đến việc truyền ma khí ở bước cuối đều hoàn toàn làm sai, tuy vẫn ra thành phẩm nhị giai nhưng ta vẫn thấy không hài lòng một tí nào cả. Thế là thất bại rồi sao? Vậy đệ đã phụ lòng huynh dạy dỗ cả tuần nay, vậy thì ta phải tăng cường thời gian học của đệ lên rồi, hả? Ma Kim có chút ngạc nhiên, hắn hỏi lại. Chẳng phải là đệ bị đuổi sao? Một tuần mà làm được thế này thì cũng không tệ, sao mà đuổi được chứ? Khai mau đi, có phải ma sát giáo nhờ huynh thu nhận đệ không? Hoang Khung chẳng hề giấu giếm mà lập tức thừa nhận. Đúng rồi, ta tưởng đệ đã biết từ ngay lần đầu gặp mặt. À, đệ muốn xem huynh có thành thật không ấy mà. Nếu vậy thì đệ không muốn lừa gạt huynh nữa, đệ muốn nghỉ học. Tại sao chứ? À thì đi với mẹ tham quan Ma La Cốc. Ồ, có sao đâu, để có thể nghỉ phép một thời gian mà, đi chơi xong rồi về học tiếp, thế cũng được sao? Được chứ, bận gì thì nghỉ một thời gian thôi, thợ rèn chỗ ta ai chẳng có đặc quyền như vậy. Úi chà, làm đệ nãy giờ diễn mệt chết được. Hả? Ma Kim quăng khối thiên thiết vào lò nung, một lúc sau thì nó nóng chảy, ít ai làm như thế vì loại này sau khi nguội lại sẽ mất đi sự cứng cáp vốn có. Nhưng mà Ma Kim lại sáng tạo bỏ thêm hỏa thiết vào, hòa trộn hai thứ kim loại đó với nhau, vừa lặp đi lặp lại quá trình nung rèn, hắn vừa truyền ma khí vào trong đấy, nói gì thì nói, ma khí thì hắn tích trữ đầy. Luyện khí trong giới tu chân không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cả tu vi, ngân lượng, vì luyện khí sư sẽ dùng linh khí, tiên khí, ma khí hoặc yêu khí để luyện, nếu không dùng của bản thân thì cũng sẽ dùng vật tế khác như linh thạch, xác linh thú, ma thú, yêu thú hoặc thậm chí là xác tu chân giả khác. Ma Kim vẫn dùng cái tấm thất ban nãy, lần này rạch thêm nhiều đường chứ không chỉ một, sau đó đổ hợp kim nóng chảy lên đó. Có điều hắn chưa vội gọt bỏ phần thừa mà tranh thủ lúc hợp kim chưa đông đặc để khắc lên đó ma văn. Đây là một thứ hiếm có ai nghĩ đến. Như đã nói, ma văn khắc lên thứ to lớn thì càng yêu cầu tu vi cao, còn nếu thứ nào quá nhỏ thì rất khó để khắc. Nhưng tấm thất Ma Kim dùng thì không quá to lẫn nhỏ. Kim loại nguội chưa hoàn toàn thì nó đang ở dạng lỏng, rất thuận tiện cho việc khắc ma văn. Kế tiếp hắn vẫn như cũ bịt kín vị trí mấy cái rãnh rồi chờ nguội lại mới lấy ra. Cây kim lúc này còn khá thô, thân chưa tròn mà hơi dẹt, thế là hắn vừa rèn vừa hơ lửa cho nó không bị nứt mẻ. Cho tới hình dáng hoàn mỹ, hắn mới đưa cho tổng quản xem. Đây mới là sản phẩm mà Hoang Khung đã kỳ vọng ở Ma Kim. Ma khí bên trong cây kim được bảo toàn vĩnh viễn chứ không như thứ ban nãy có thể hao mòn theo thời gian, lại còn được gia cố ma văn. Chuyện học hành xong xuôi, Ma Kim về rủ đám mỹ nhân ở Tình Phủ đi tham quan Ma La Cốc. Mọi người hớn hở sửa soạn đồ thật đẹp và đi ngay trong buổi chiều hôm đó. Bốn người Ma Kim, Tử Nguyệt, Lily và Mộng Giao lần lượt ngồi lên đuôi của Lisa để phi hành. Từ Tính Phủ đi đến cổng truyền tống Ma La Cốc không quá xa, thậm chí so ra thì còn gần hơn là tới ma sát giáo. Lily cũng như là Mộng Giao đã quá quen mặt những binh lính gác cổng. Nhưng vì nhóm người Tình Phủ ai nấy đều đeo mặt nạ, bộ tóc lam đặc trưng của Lily cũng đổi màu nên đám thuộc hạ Ma La Cốc chẳng nhận ra. Ma Kim và các nữ nhân đang ung dung bay tới cổng thì lập tức bị chụp ngọn giáo, lưỡi đao chĩa thẳng vào người, tên đội trưởng đứng trước hét lớn. Kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa Ma La Cốc, mau khai báo họ tên, Ma Kim hống hách khiêu khích. Có giỏi thì chặn bọn ta lại đi, Tử Nguyệt ngồi sau liền nhéo vào lưng hắn thật mạnh, Lily vội giơ ra tấm bài nhị giai và nói. Tiểu bối Lily, mong được thông qua. Tên đội trưởng ra dấu cho đám thuộc hạ lùi lại rồi một mình tiến tới cầm lấy tấm bài nhị giai chăm chú soi kỹ. Y dùng một tí ma lực truyền vào, tấm lệnh bài nhị giai liền phát sáng, chứng tỏ không phải hàng giả. Những tên lính xung quanh vội cúi đầu hành lễ, nhưng tên đội trưởng vẫn còn nghi ngờ điều gì đó. Tuy tấm lệnh bài là thật, nhưng cô nương đây có phải Ly tiểu thư không? Mộng Dao vừa tỏa ra mị lực vừa nói. Mùi hương này nam nhân các ngươi mau quên vậy sao? Toàn bộ đám lính gần đó liền u mê, chiêu này khi xưa nàng cũng từng dùng để dắt Lily trốn ra ngoài chơi. Lạc Ma Sư dù rất thương cháu gái nhưng vẫn bắt ép nàng tu luyện chăm chỉ để không bị người đời khinh thường và quan trọng hơn cả là để kéo dài sinh mệnh. Mà Lily ngày bé rất ương bướng, hay chọc cho ông ngoại đến tức điên lên nên rất hay bị cấm túc. Nàng dùng sự dễ thương để nhõng nhẽo Mộng Dao tỉ tỉ, rồi tỉ ấy lại cám dỗ lính gác để hai người được tung tăng ra ngoài trung tâm ăn chơi. Tên đội trưởng vội cúi đầu hành lễ. Thuộc hạ có mắt không tròng, xin Ly tiểu thư và Mộng cô nương trách phạt, Ma Kim lại thích khịa người khác. Không thế, chưa gì đã muốn được hai đệ nhất mỹ nhân phạt rồi, Tử Nguyệt ngồi sau cù lét hắn và nói. Đệ có thôi ngay không, muốn bị tỷ phạt hay gì, ha ha, đệ chịu thua, thôi thì đành để ba mỹ nhân phạt đệ vậy, Ly Ly dịu dàng nói cười với lính gác. Đây là hài nhi của ta. Còn kia là nương tử của nó, và cả phi à xà nhân này là nghĩa muội của ta, sau này cảm phiền mấy tiền bối chiếu cố, tỷ muội bọn ta ra ngoài thường đeo mặt nạ riết thành thói quen, quên tháo ra, xin mấy vị thông cảm, tên đội trưởng vội vàng cúi chào Ma Kim. Nghe danh công tử đã lâu, nay may mắn có dịp được gặp mặt, không cần đa lễ, mà này, các ngươi ở xa mà nghe danh tiếng ta sao, ta được miêu tả như nào thế, dạ bẩm. Tiểu ma vương oai phong lẫm liệt, đứng trước tam giới tỏa ra sát khí dũng mãnh khiến cho bao cao nhân tu tiên lẫn tu yêu phải cúi đầu nể sợ, lại còn đứng đầu khảo nghiệm của đệ nhất ma giáo. Ma công tử là kỳ tài vạn năm có một, thế sao, thật ra chả có gì đâu mà các người cứ phóng đại lên, để ta cho các ngươi có cơ hội nếm thử sát khí, sẵn tiện giải trừ mị lực giúp luôn, ta không muốn Mộng Dao tỉ tỉ phải quyến rũ nam nhân khác nữa. Dứt lời, hắn lập tức tỏa sát khí ra tứ phía. Cơ mà Lisa như một bản năng, lập tức biến về dạng lưỡi hái bay vút lên cao né tránh, điều này khiến cho cả bốn người trở tay không kịp, bổ nhào xuống đất, mặc dù có hơi sượng, nhưng mà nhóm người Ma Kim nhìn đám lính xung quanh đang run cầm cập trông còn thảm hại hơn, bốn người vội vã đứng lên phủi phủi y phục chỉnh trang rồi bước qua cổng không dám ngoảnh lại, Lisa cũng vội chui theo sau, phía bên của cổng truyền tống chỉ là một đường hầm, có vài ngọn đuốc thắp sáng, phía xa xa còn một tốp lính canh. Ma La Cốc có vị trí khá gần trung tâm nên cổng truyền tống ở đây không thu phí, mà thực chất có tấm lệnh bài nhị giai thì cũng chả cần quan tâm tới vấn đề đó lắm. Nhục quá đi, con Lisa này trông chán chưa, Ma Kim. Sao ngươi cứ phóng thích sát khí lung tung thế, cái thiên phú gì kỳ cục, Lisa. Nãy phóng sơ sơ à, có mạnh đâu, cơ mà sao đám lính đó chả phải là canh gác sao, thấy yếu xìu vậy kìa, Ma Kim. Khi xưa họ thăng thiên lên thượng giới đều có cảnh giới là tứ giai trở lên. Tuy nhiên sau khi chiến đấu ở vòng ngoài thì bị trọng thương nên giờ chỉ còn lại tầm tam giai, Mộng Dao. Ra là thế, tính ra cuộc chiến vòng ngoài là thứ giúp cân bằng thượng giới nhỉ, Ma Kim. Xét về một góc độ nào đó thì đúng là vậy, nhưng dù gì nếu họ không ra ngoài đó thì cũng không có cách để thăng giai, họ không may mắn như chúng ta, Lily. Giờ mới nhận ra là thật may mắn khi sinh ra với thân phận này sao mẹ yêu, Ma Kim. Hừ, gì chứ, mẹ chỉ nói nhầm thôi, mà này tranh thủ đi, hoàng hôn sắp tắt rồi, Lily. Năm người tiếp tục bước men theo con đường, gặp lính canh cũng chỉ cần đưa ra lệnh bài là có thể dễ dàng thông qua, mở cổng, tên lính. Ngẩng mặt lên nhìn, cảnh cổng phía trên bậc thang từ từ hé ra, để lộ cả khung trời màu tím thơ mộng. Một cảm xúc thân quen ùa về, Lily và Mộng Dao nắm tay nhau bước lên từng bậc thang như ngày nào. Khi ấy Lily chỉ là một thiếu nữ được Mộng Dao nuông chiều hết mực, tỷ tỷ xinh đẹp,

Dù gì ta cũng biết ngươi chọn ngủ ở phòng của Mộng tỷ rồi, Ma Kim. Giường ở phòng mẹ hơi nhỏ á, Lily. Không sao, con vác cái giường ở tình phủ theo rồi, Ma Kim chỉ vào nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay. Thiệt tình, nhưng mà, phu thê hai đứa ngủ một phòng đi, mẹ sang ôm Mộng tỷ đây, lâu rồi mới có dịp hàn gắn kỷ niệm, Lily. Không được, Lisa bỗng hét toáng lên. Hửng, Tử Nguyệt, Lily bất ngờ trước PH ản ứng của Lisa. Ngươi lại muốn ngủ riêng với mẹ ta chứ gì, Ma Kim đỡ hộ lời cho Lisa. Đúng đúng, cơ mà muội nghĩ lại rồi, ngủ cùng với Ly tỷ và Mộng tỷ cũng rất tốt, Lisa gật đầu lia lịa. Làm gì mờ ám với mẹ ta chặt đầu ngươi, Ma Kim vuốt nhẹ luồn sát lên vai khiến Lisa nổi da rắn. Nương tử xinh đẹp của ta ơi, dạ, ngủ ngon nhé, ngủ cái đầu ngươi, tục quần ra mau, Tử Nguyệt đè Ma Kim ra, nam nhi há có thể để bị ức hiếp, thế là cả hai vật lộn trên chiếc giường siêu to khổng lồ. Bất ngờ Ma Kim ngoạm lấy cổ của Tử Nguyệt, hắn hút máu thỏa thích xong lăn quay ra ngủ. Tử Nguyệt sờ sờ đũng quần hắn một hồi, thấy nó cứ mềm nhũn nên thở dài thất vọng, không còn cách nào khác, đành dúi đầu vào vòng tay của hắn, miệng cười tủm tỉm và đôi mắt lim dim nhanh chóng vào giấc. Dù sao thì cũng hiếm có dịp hắn biến thành bộ dạng thanh niên tuấn tú thế này. Ở phía bên kia, Lisa đánh mất liêm sỉ, cả gan gạ gẫm Mộng Dao thưởng thức sữa của Lily. Điều này khiến hai tỷ muội này lúng túng từ chối, nhưng sâu trong thâm tâm, Mộng Dao cũng muốn biết hương vị sữa mẹ ra sao, còn Lily thì cũng tò mò muốn biết việc Mộng Dao bú như em bé sẽ thú vị cỡ nào. Giữa đêm, Lily chợt tỉnh vì Lisa biến thành dạng xà nhân bú lén, điều này cũng đã quá quen rồi nên nàng làm ngơ đi, cứ tưởng ma nhi qua đấy chứ. Ai mà ngờ đâu, con dâm tặc đấy lại ngậm sữa trong miệng rồi, truyền nó lại cho Mộng Dao. Thật ra khi trước trong lúc hai nữ nhân lúc ân ái, Mộng Dao và Lisa có kể nhau nghe về việc Lily có sữa. Qua thái độ thì Lisa dễ dàng biết đối tác của mình mong muốn thứ gì. Hừng, không ngon lắm, có chút hơi tanh, nhưng mà khoan đã, ta đang làm gì thế này? Mộng Dao vừa nếm dòng sữa trong khoang miệng của Lisa vừa nghĩ. Sáng sớm, như đã hẹn, Ma Kim cùng các mỹ nhân chèo thuyền ra bờ hồ chơi. Thuyền nhỏ chứa 4 người nên rất khó để chèo. Ma Kim bắt Lisa dùng sức để đẩy, tính ra còn di chuyển nhanh hơn là dùng ma lực. Thông qua ma nhãn, hắn dễ dàng thấy được luồng ma lực của Lisa mạnh bất thường, rõ là tối qua có điều mờ ám. Gặn hỏi vài câu chưa cần dùng tới sát lực thì ả ta đã thành khẩn khai báo, giờ đây đành ngậm đắng nuốt cay chịu phạt. Còn vài chục trượng nữa mới tới bờ bên kia, Ma Kim bỗng bế Lily lên rồi nhảy ào xuống hồ. Tất nhiên đây chính là trò chơi mạo hiểm hắn đã đề cập hôm qua. Hắn kích hoạt tấm bùa giúp cho cả hai lặn sâu xuống nước mà vẫn có thể thở được. Lily có nỗi ám ảnh với cái việc lặn sâu như này, hét toáng lên cầu cứu, cả người run cầm cập cố bám chặt vào Ma Kim. Hắn đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà hắn cứ thích đùa giỡn với nữ nhân như vậy. Ngoan ngoãn đi, đâu có gì đâu mà sợ, trò chơi mới bắt đầu thôi mà. Cho mẹ lên trên đi, mẹ sợ lắm, mẹ không chơi nữa. Ma Kim vẫn không chút lay động trước lời van xin đó. Giãy nảy được một phút, Lily mới dần bình tĩnh một tí, chỉ một tí thôi chứ cơ thể nàng vẫn còn run và mắt vẫn nhắm chặt lại. Ma Kim nói nhỏ bên tai. Này, con kia là con rùa kìa, cho mẹ lên, có đàn cá kia, đẹp quá, mau nhanh đi lên trên đi, một lúc sẽ rất khó thở đó. Yên tâm, con đã trữ sẵn không khí vào nhẫn, hai ta ở đây đến ngày mai cũng được, không biết đâu, cho mẹ lên đi mà. Mẹ có yêu con không? Có, nhưng tại sao con hỏi vào lúc này? Con có thể hôn mẹ không? Lên trên đi rồi con làm gì mẹ cũng được. Ở dưới này cơ, hiếm khi lãng mạn như vậy. Không mà, Ma Kim không ngần ngại ngoạm lấy cổ của Lily. Mặc dù rất sợ, nhưng mà cảm giác được hắn hút máu rất là dễ chịu. Tâm lý của nàng dần ổn định hơn. Cốc cốc, Lisa gõ gõ cái tấm khiên chắn bảo hộ. Điều này khiến Lily giật mình hét toáng lên. Ma Kim rút cái răng gọi cái cổ trắng nõn của mẫu thân rồi đặt cầm lên và nhẹ nhàng nói. Mẹ nhìn thấy rồi đó, cảnh vật xung quanh rất đẹp mà, Lisa có thể thoải mái lặn xuống, trong khi chúng ta có lớp màng bảo hộ này thì sợ gì chứ. Lily trầm trồ nhìn ra phía bên ngoài, quả thật rất đẹp, đám linh thảo mọc ở dưới đáy hồ muôn màu đủ kiểu, những đàn cá nối đuôi bơi lội, những chú rùa đang thả mình theo làn nước, thậm chí còn nhiều loài sinh vật khác, điển hình là con Lisa đang bị rắn nước bu lại, đẹp không mẹ, cũng tạm tạm, sao cũng được. nhưng bỏ tay ra khỏi quần con nào, Mộng tỷ và Nguyệt tỷ sắp xuống chung vui rồi. Lily vội rút cái tay hư đó về, chỉ là một thói quen thôi mà. Ma Kim cùng đám nữ nhân cùng chơi trò đi bộ dưới đáy hồ rất vui vẻ. Lisa cũng rất hứng thú với đám bò sát này, có thử giao tiếp nhưng bất thành, chỉ đơn thuần là cơ thể nàng thu hút chúng. Có con còn tính chui vô chỗ nhạy cảm kia, may mà sát khí của Ma Kim có thể xuyên qua lớp màng chạm nhẹ tới Lisa để dừng ngay suy nghĩ biến thái đó của nàng ấy. À, phải rồi, mẹ có thấy điều gì bất thường về vũ hồn không? Ừm, không. Chắc chứ, sao lại đá mắt sang hướng khác? Đâu có đâu, Ma Kim trợn mắt, trông rất nghiêm túc. Trả lời thành thật, nếu không thì sau này đừng hòng con ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Hu hu, con ăn hiếp mẹ, mẹ có chuyện không thể nói được mà. Hu hu, con không thương mẹ sao? Đôi mắt của Lily long lanh làm cho Ma Kim siêu lòng, hắn đành ôm lấy nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Xin lỗi, xin lỗi, con thương mẹ mà, nếu mẹ khó nói thì con không ép, ngoan nào, đừng khóc. Quất sau bờ vai là gương mặt cười đắc ý của Lily, quầy, chưa thuần phục trái tim Ma Nhi mà Hắc Long dạy hiệu quả thật này. Trước đó Lily từng thắc mắc với Hắc Long trong tâm cảnh. Này, ta có thể kể chuyện ta gặp ngươi trong tâm cảnh cho mọi người nghe được không? Không, ồ, ta hiểu rồi, thế thì chuyện ta gặp ngươi sẽ chỉ có ta và Ma Nhi biết, thế mà bảo hiểu. Bánh bèo ngốc, Ma Nhi của ngươi, ngươi càng không cho hắn biết. Tại sao? Tại vì, rất khó nói, nhưng tin ta đi, ngươi không muốn thấy hậu quả của việc đó đâu, nhưng ta không giấu thằng bé được đâu. Sao không? Ngươi không nói sao hắn biết được? Lỡ một ngày đẹp trời, nó hỏi ta về vấn đề liên quan chuyện này, ta mà nói dối nó sẽ biết ngay. Cứ bảo là không muốn nói là được mà. Không được, ngươi không hiểu đâu. Ta không hiểu thì ai hiểu? Thôi được rồi, ta chỉ ngươi phương pháp này, tỷ lệ thành công là 100% khiến hắn phải nghe lời người, nhớ không được phép dùng phương pháp này với nam nhân khác ngoài hắn, và cũng không nên lạm dụng quá, mà thôi cứ lạm dụng với hắn thoải mái. Hai mắt Lily sáng rực, không giấu được niềm phấn khởi, vội thúc giục. Phương pháp gì thế, mau nói đi, xuyệt, bí mật vũ trụ, khẽ thôi. Lên tới bờ, Ma Kim lôi đóng dụng cụ bếp nút ra rồi phân công cho mỗi nữ nhân làm việc. Nguyên liệu không gì khác ngoài mấy món thủy sản mà Lisa bắt được. Trong lúc chờ đợi thì Ma Kim triệu hồi vũ hồn ra rồi, nhìn chằm chằm vào nó quan sát. Lily đứng nhóm bếp từ xa thấy vậy rất lo lắng, mon men đi tới hỏi thăm. Con đang làm gì đó? Sát, Ma Kim vận ma lực hướng vũ hồn phía Lily. Hắc Long lập tức bay tới nàng xong rồi chui tọt vào trong luôn. Lạ nhỉ, không biết vũ hồn hoạt động theo nguyên lý nào, là dòng chảy ma lực hay là suy nghĩ? Ban nãy trong đầu con nghĩ là nó sẽ bay về phía bên trái, rồi vận luồng ma lực sang phải, thế bất nào nó lại đi thẳng. Lily cười trừ gượng gạo. Mẹ không rõ nữa, bếp của mẹ đã chuẩn bị xong rồi đó, con có thể tới nướng đồ ăn rồi. Dạ vâng, con tới liền. Thế là đám người Ma Kim có một buổi nhậu nhẹt vui vẻ. Tới chiều, Ma La Sư tới đón họ đi tới tàng kinh các lấy sách và bí tịch. Do là hôm qua Ma Kim có chủ động hỏi trong tông môn có gì để đọc giải khuây không, nếu có thì bọn họ sẽ nán lại Ma La Cốc chơi một thời gian. Lạc Ma Sư tất nhiên là không ngần ngại cho phép họ được quyền lục tung kho tàng sách ở đây lên, thích gì cứ lấy điều kiện phải cho lão đi theo xem thử. Một phần vì tò mò mà phần lớn là sợ đám trẻ này luyện bí tịch bừa bãi sẽ đi vào vết xe đổ của lão trong quá khứ. Lạc Ma Sư tên thật là Lý Trung, cách đây hàng trăm năm, y là một vị trưởng lão lừng lẫy của một tông môn tu tiên dưới trung giới, nhưng mà y với giả tâm trở thành kẻ mạnh nhất nên đã quyết định tu luyện hết toàn bộ bí tịch trong tông môn. Ngốn gần 100 năm khổ luyện, mái tóc đen dài lãng tử của y đã hóa xanh lam, cơ thể mảnh khảnh trở thành lực lưỡng, tính cách điềm đạm cũng đã thay đổi hoàn toàn, y trở nên cọc cằn, thô bạo. Tông môn biết chuyện, không nói không rằng đã đuổi y, y tức giận tàn phá nơi đấy thành bình địa. Kẻ ngán đường không chết thì cũng tàn phế. Y sau trận chiến đấy cũng đã tẩu hỏa nhập ma, bước tiếp vào con đường tu ma để truy cầu sức mạnh, mãi cho đến khi vô tình gặp gỡ một tiểu nha đầu bị lạc trong rừng. Lúc đầu, y cũng chả đoái ngoài mà lạnh lùng bước qua, nhưng tiểu cô nương đó lại không hề sợ sệt, đuổi theo đằng sau, tất nhiên là chân yếu tay mềm vấp ngã. Một chút lương tri trong y trỗi dậy, đành quay lại đỡ lấy tiểu cô nương và dùng ma lực hồi phục vết thương. Sư ơi! Sư giúp con tìm phụ mẫu với. Sư là một tên gọi chỉ những người đã trút bỏ hết dục vọng, dùng cả phần đời còn lại để làm việc thiện không màng lợi ích, nói không với sát sinh, dâm tà, so với đám tu tiên còn tốt hơn gấp trăm lần, huống hồ là so với kẻ tha hóa như y. Y lúc đầu có hơi ngạc nhiên khi mà người khác gọi mình như thế, nhưng chợt nhớ lại rằng bản thân đã tự tay xuống tóc nên đã trọc đầu dễ bị hiểu lầm thành nhà sư. Nhìn bộ dạng thê thảm của đứa trẻ, vết đất, bùn lấm lem trên mặt và đôi mắt chảy hàng lệ dài, Lý Trung thở dài rồi quyết định đặt con bé trên vai để cùng nhau đi tìm phụ mẫu thất lạc của nó. Tên của ngươi là gì? Dạ, Huyền Trân. Còn sư thì sao ạ? Ta à, Lạc Ma Sư. Lý Trung chăm sóc đứa bé có phần vụng về, có lần quên cho ăn cho uống để nó ngất xỉu. Đơn giản là tu vi cao như y thì chỉ cần hít ma khí là đã sống tốt nên làm sao để ý ba cái thứ vặt vãnh này. Nhưng dù gì sau lần đó thì y cố gắng chăm sóc con bé chu đáo hơn. Vì đang ẩn giật nên không có mối quan hệ nào để nhờ cậy, chỉ có thể hỏi thăm tung tích dân làng gần đấy. Một tháng trôi qua vẫn chả có tiến triển gì cả, dù vậy y chẳng bao giờ có ý định từ bỏ con bé, đơn giản vì ở bên cạnh nó, cùng nó nô đùa, y dường như sống lại với phần người của mình. Trong một lần phiêu bạt, y gặp một đồng đạo, là một gã tu ma, kẻ lạ mặt thấy đứa trẻ con trong tay y, liền ngỏ lời, trao đổi. Trao đổi là một hình thức những kẻ tu ma trao đổi nguyên liệu với nhau, chẳng hạn đổi thịt ma thú với thịt người chả hạn, vì hấp thụ cùng một loại nhiều lần thì dục khí giảm sút, giảm phần hiệu quả nên việc trao đổi sẽ cải thiện được vấn đề này, đôi khi cũng là vì nhiều mục đích khác. Y liền phẫn nộ, kêu Huyền Trân núp sau gốc cây để y nói chuyện riêng với tên biến thái trước mặt, nhưng trong lúc định động thủ thì cái tên tu ma kia lại nhắc đến Huyền Gia Trang, Lý Trung đành phải giả vờ vui vẻ chấp nhận trao đổi. Y phân vân có nên theo dõi tên lạ mặt hay không nhưng mà cuối cùng vẫn chọn là kiếm một chỗ an toàn cho Huyền Trân trước đã. Tối đó, Lý Trung đi đến điểm hẹn, tên tu ma kia không thấy y dẫn theo đứa trẻ, liền sinh nghi, nhưng mà y giả vờ bảo rằng muốn xem hàng trước rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Thế là Lý Trung được kẻ lạ mặt dẫn tới một hang động cách đó không xa, tuy vậy được ẩn giấu rất kỹ, bên trong ngoài vài tu ma khác ra thì còn lại treo đầy xác người. Y là một kẻ bước chân vào giới tu ma cũng đã được vài chục năm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ghê sợ. Người của Huyền gia còn ai sống không? Ta muốn tự tay xử lý. Tiếc quá, nếu người tới sớm thì tốt rồi, sáng nay lô hàng đó đã bị xử lý hết. Mau chọn lựa một cái xác mà ngươi ưng ý đi. Thấy không còn gì đáng để dùng ngôn từ nữa, Lý Trung ra tay càn quét hết bọn tu ma trong hang ổ này, mặc dù ngang cảnh giới, nhưng với công pháp đầy mình, y vẫn có thể lấy một chọi năm. Lý Trung trở về với thương tích đầy người, đáng lý nếu y nán lại đó để hấp thụ chỗ thịt kia thì đã có thể bình phục, nhưng y đã không ngần ngại ra quyết định vùi lấp cái địa ngục ghê tởm ấy dưới đống đất đá, coi như đó là một bia mộ tập thể cho những người xấu số. Huyền Trân ngồi nhìn ra cửa sổ chờ đợi, thấy bóng dáng Lý Trung trở về, vội chạy ra ôm lấy y khóc sướt mướt, thế nhưng hành động của y khiến con bé ngơ ngác, y lạnh lùng phủi tay đẩy ngã con bé, chỉ để lại một túi linh thạch rồi quay người rời khỏi. Tiểu nha đầu quỳ gối khóc lóc ngoài thềm nhưng y vẫn một đi không ngoảnh mặt lại. Nhưng nào ngờ sáng sớm ngày mai, Huyền Trân lại cầm cả túi linh thạch lang thang khắp nơi tìm Lạc Ma Sư, mém tí là trở thành nguyên liệu tiếp theo của một tên tu yêu. Lý Trung đành bước ra tỏa sát khí hù dọa khiến tên cẩu yêu kia bỏ chạy một mạch. Bế Huyền Trân đang nức nở trong vòng tay, Lạc Ma Sư thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ con bé. Nhưng mà trời sinh Huyền Trân không có ngộ tính để tu luyện, đến lúc thọ nguyên gần cạn kiệt, nàng ấy mong muốn hạ sinh cho Lạc Ma Sư một đứa bé gái. May mắn là mẹ tròn con vuông, nhưng vài năm sau đó, Huyền Trân cũng qua đời. Lạc Ma Sư cho đứa con gái ly huyền tu ma từ thuở mới lọc lòng. Một thời gian sau thì hai cha con thăng thiên lên thượng giới, Lạc Ma Sư sáng lập ra Ma La Cốc với tôn chỉ không dùng người để luyện huyết. Còn Ly Huyền rơi vào mối duyên tình với Đồ Long Thiên và cùng người thanh niên ấy tham gia cuộc chiến giành lấy ngôi vị Ma Vương. Tàng kinh các ở Ma La Cốc không có to lắm, thậm chí còn không phân tầng mà chia ra từng khu riêng lẻ như là khu công pháp, khu bí tịch, khu sách, không nhiều như cháu nghĩ, Ma Kim. Lão cảm thấy không nên học quá nhiều loại, thay vào đó nên thuần thục một vài cái, Lạc Ma Sư. Cháu muốn nói về chỗ sách kia kìa, trong thư viện tình phủ khéo còn nhiều hơn. Ma Kim. Tỷ tìm được vài cuốn rồi nè, Mộng Giao. Tỷ cũng thế, Tử Nguyệt. Bên này ta cũng thấy vài cuốn thú vị, mọi người qua đây xem đã đọc chưa, Lily. Từ từ đã nào, để lão xem qua trước đã, Lạc Ma Sư có chút bối rối. Đến chỗ bàn in ấn, lão ta mới có chút sượng sùng, sao bọn trẻ bây giờ chả có tí hứng thú gì về bí tịch thế, biết vậy ta khỏi đi theo cho lành. Nhóm người ma kim nán lại ma la cốc, mỗi ngày bày ra một trò tiêu khiển, ngày đầu lặn xuống đáy hồ thì không nói, ngày thứ hai chơi trò đu dây trên vách núi hiểm trở, mấy tông đồ bay ngang qua thấy thú vị nên xin vào chơi ké, cái cảm giác thả rơi tự do thật khác lạ so với phi hành. Ngày ba thì đám người trở lại hồ để thi lặn, lần này thì ma kim không dùng bùa bả o hộ nữa mà tự mình lặn sâu xuống dưới. Ngày bốn thì chơi ném thi lia, tức đá lướt trên mặt nước, có người dùng quá lực đã ném bể một mảng thuyền ở xa. Ngày năm, sau sự cố hôm qua, tông đồ biết đến ngày một nhiều, thế là ma kim tổ chức giải đua thuyền quy mô lớn. Linh thạch ma kim bỏ ra không ít nên các tông đồ hồ hởi tham gia, hàng chục chiếc thuyền lớn nhỏ rẽ nước tranh đấu với nhau. Ngày sáu, trận chiến bóng nước trên hồ, các ma nữ trong tà áo dài ướt át khiến đám nam nhân hét lớn cổ vũ. Ngày bảy, biểu diễn nhảy múa hát hò trên hồ ma la. Về phần này thì nhóm mỹ nhân đến từ tình phủ chỉ cần diện đồ lên đã khiến cho toàn tông môn chao đảo. Những tu chân giả tông môn khác hối lộ lính canh để vào cổng xem ké nhưng không được. Ngày 8, múa nước bàn nờ dê vũ hồn. Ma Kim nghĩ ra trò tiêu khiển này khi liên tưởng tới cảnh hắc long chặn dòng nước, gần trăm vũ hồn uốn lượn trên mặt hồ. Ngày 9, tiệc tùng vui vẻ. Các tu chân giả dựng lên một ốc đảo nhỏ ở giữa hồ Ma La. Bọn họ bày thịt nướng và rượu để nhâm nhi. Ngày 10, thả diều khổng lồ trên núi, những con diều lớn bằng cả chiếc thuyền, màu sắc rực rỡ bay khắp bầu trời Ma La Cốc. Ngày 11, lễ hội trang trí thuyền, vì cảnh tượng sặc sỡ hôm qua nên Ma Kim khuyến khích sơn màu cho các con thuyền của tông môn, mang sắc màu này lan truyền khắp thượng giới. Tới ngày 12, nguyên đám bị lạc ma sư cấm túc. Vâng, họ đã bị cấm túc, không được phép bày bất cứ trò nào ở Ma La Cốc nữa. Tuy vậy nhưng mà nhóm người Ma Kim đã lấy được thiện cảm đối với toàn bộ người trong Ma La Cốc. Có nhiều vị trưởng lão lớn tuổi cũng từng hòa vào chơi chung, một phần vì linh thạch, chín phần vì để giải khuây sau hàng trăm năm nhàm chán. Lạc Ma Sư có lúc cũng dùng mặt nạ cải trang vào tham gia thử, trong lão còn nhiệt tình hơn cả những thí sinh khác. Tông đồ trong Ma La Cốc thế mà vùng dậy yêu cầu gỡ bỏ lệnh cấm. Sau một hồi bàn bạc thì hội đồng cuối cùng cũng quyết định. Những sự kiện đấy sẽ được tổ chức mỗi năm một lần. Ma Kim vỗ tay hoan hô, nguyên đám người đằng sau có chút tiếc nuối nhưng cũng đành vỗ tay rần rần. Dù sao đối với họ, còn được cơ hội tổ chức vui chơi như vậy đã quá tốt rồi. Tin tức này cũng đã truyền đi khắp nơi trên thượng giới. Người ngoài nhìn vào thì cười khinh khi bảo đám người này non nớt, không xứng danh tông môn tu ma luyện đang giỏi nhất. Về phía ma sát giáo, đại trưởng lão nhắc nhở ma vương về việc 7 năm sau sẽ đến đại chiến cường giả ở trung tâm, thúc giục Triệu Ma Kim và Lily trở về. Đồ Long Thiên chỉ cười nói: đại trưởng lão ngài có phần lo xa rồi. Ma Kim và Lisa trong thời gian rảnh rỗi cũng mon men đi gạ gẫm mấy vị ma nữ tỷ tỷ ở Ma La Cốc. Chỉ tốn vài viên huyết tinh, Lisa có thể bổ sung dâm khí dồi dào từ những xử nữ hiếm hoi ở nơi đất khách. Ma Kim thì tham gia chỉ để thử nghiệm xem sự khác nhau giữa các loại âm dịch mà thôi, sắc dục chỉ là thứ phù du. Sau khi ra ngoài nếm thử 9 loại khác nhau bao gồm 3 mùi vị quen thuộc của Lily, Tử Nguyệt, Lisa thì Ma Kim rút ra kết luận: mấy mỹ nhân của ta vẫn là tuyệt vời nhất, trong số đó Mộng tỷ xếp thứ nhất, còn Mẫu thân và Nguyệt tỷ đồng hạng hai, số kia chả có tí cảm giác gì. Lisa đang ân ái cùng đám nữ nhân trong phòng, nghe thấy giọng nói của Ma Kim ngoài cửa, nàng trần trụi tiến lại gần như hắn, vừa dùng tay níu giữ vừa rên rỉ: còn thiếp thì sao, chàng quên mất rồi à, ngươi thì xếp tạm thứ ba. Xùy, biết thế không lén lút trộn âm dịch của Mộng tỷ cho ngươi nếm thử. À mà vào đây chơi với bọn ta đi vui lắm đó, hôm qua đã từ chối rồi, chỉ còn cơ hội ngày hôm nay nữa thôi. Đừng cám dỗ, nào có nữ nhân sở hữu âm dịch làm ta hứng thú đi rồi tính tiếp, ngươi tranh thủ làm nốt hiệp này rồi về sớm nghe. Mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp bắt đầu đánh hơi ra việc làm của chúng ta rồi đấy. Ma Kim vừa quay người tính rời đi thì bị đuôi rắn của Lisa quấn chặt kéo vào trong. Sáu nữ nhân trên giường đau đớn la hét quằn quại vì luồng sát khí hắn tỏa ra nhưng vẫn cố gắng lôi bằng được cái vòi tiểu tiện khổng lồ kia ra và bắt đầu nhấp hông điên cuồng. Thế là trong vòng chưa đầy 30 phút, Ma Kim đã lấy đi sự trong trắng của năm nữ nhân. Ma Kim bản thể thì đang đứng bên cửa sổ quan sát cảnh tượng đó, nhếch mép cười rồi lấy một lọ kho báu nuốt ực vào miệng. Con rắn ngu ngốc, nếu ta không dự đoán trước thì ta bị ngươi làm mất sạch đống ma khí dự trữ rồi. Nhưng mà, có chút tiếc thật, chia sẻ giác quan với phân thân thì không đủ chân thật. Về đến động phủ, Ma Kim thấy mấy nữ nhân đang súng lại vọc vạch thứ gì đó, thì ra là Hồ Xuân Chí đã giao thần trí ngọc đến đây. Nó chỉ là một viên ngọc trắng xóa, to bằng lòng bàn tay, trông cũng khá là tầm thường. Nè, có phải là dùng cái này sẽ nghe thấy được giọng nói trong đầu đệ không, Tử Nguyệt? À không, không rõ nữa. Nếu theo sách ghi chép thì nó chỉ có tác dụng giúp cho tâm trí minh mẫn. Để có thể thực hiện nghi thức thì cần hai thứ khác nữa. Ma Kim. Cách dùng thế nào vậy Ma Nhi, Lily? Cứ để nó ở gần là được rồi, chẳng cần truyền năng lượng vào đâu, Ma Kim. Nhưng sao tỷ chẳng thấy có phản ứng gì hết vậy, Mộng Giao? Thì do mọi người đều trong trạng thái tinh thần tốt nhất rồi, cần gì thứ này nữa, thôi thôi, để đệ cất vào cho chắc, Ma Kim. Hắn liền thu thần trí ngọc vào trong nhẫn dự trữ và nói. Phải rồi, ngày mai đệ cần về đại công xưởng tiếp tục việc học rèn, các tỷ có cùng về tình phủ không? Cũng được, giờ bị cấm túc rồi nên ở đây cũng chẳng còn trò gì vui, Tử Nguyệt. Bọn tỷ lỡ hẹn Thu Linh rằng ngày mai sẽ đi hái thuốc cùng muội ấy rồi, Mộng Giao. Thế thì cho đệ đi với, dù gì ngày kia mới học lận, tối mai về chưa muộn, Ma Kim. Đi đâu cho muội đi với có được không, Lisa? Tất nhiên rồi, nhiều người đi chung cho vui, Lily. Dạ vâng, Lisa. À phải rồi, qua nay sao hai đứa đi đâu ra ngoài thế, có chuyện gì không thể chia sẻ sao, Tử Nguyệt? Chuyện này, Ma Kim. Bọn muội chỉ đi ngắm cảnh và giao lưu cùng các đồng đạo mà thôi, Lisa. Đúng vậy đó, Ma Kim. Hứ, đồ háo sắc, Tử Nguyệt bỏ về phòng. Ma Kim cũng lật đật đi theo. Nằm trên giường, Tử Nguyệt nằm quay người hướng khách giả vờ khóc lóc. Ma Kim đang ở trong bộ dạng thanh niên ôm lấy nàng dỗ dành. Nàng vẫn lặng thinh mà hất tay hắn ra. Thiên địa làm chứng, ta thề với nàng. Hôm qua tới giờ thân xác này có làm chuyện ân ái thì ta sẽ bị liệt. Tử Nguyệt vội quay lại dùng hai ngón tay chặn miệng hắn. Đừng mà cái tên ngốc này, thề thốt lung tung gì đó, ta tin đệ mà. Thế sao tối qua tỷ hỏi ta đã trả lời rồi mà nay vẫn cứ nghi ngờ thế? Chỉ là, hay tỷ kiếm cớ ghen tuông để ta dỗ dành, ai mà thèm chứ? Thế thôi ngủ ngon nhé, sáng mai dậy còn đi hái thuốc. Đệ muốn chọc ta tức chết à, trời chưa tối hẳn mà kêu đi ngủ. Thế sao tỷ lại vào phòng ngủ? Đệ, thật là ta không biết đệ ngốc thật hay giả vờ nữa. Thật ra ta cũng muốn vun đắp tình cảm với tỷ lắm. Thử hỏi khi ôm ấp mỹ nhân xinh như nương tử thì ai mà chẳng dao động. Chỉ là, cái thiên phú đó nó giới hạn ân ái mỗi người 3 lần 1 năm, cho nên ta không dám làm bừa. Gì chứ, chả phải chúng ta đã 3 lần rồi sao? Đệ chẳng cần thiết tích trữ ma khí nữa, mà dẫu còn lượt đi nữa, ta thà không đủ ma khí thăng giai. Còn hơn phải nhẫn nhịn thế này, nhưng lỡ làm lần thứ 4 trong năm xảy ra sự cố gì thì sao? Nếu có thì tỷ chịu, được chưa? Không được đâu, đệ sợ lắm, cái gì trên đời cũng có hai mặt, nếu như thiên phú lợi hại như vậy thì tác dụng phụ nó kinh khủng cỡ nào? Hức, đệ không còn thương tỷ nữa, đệ không còn hứng thú với cái thân thể này, đệ chỉ có cảm xúc với nữ nhân còn trong trắng, đệ, Ma Kim quay qua cưỡng hôn nàng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ mang tai đến sau gáy, nàng đang nhắm mắt tận hưởng thì bỗng cảm thấy y phục của mình đang bị ai đó cởi ra, nhưng rõ là bàn tay của Ma Kim vẫn ngoan ngoãn giữ yên vị trí, một giọng nói xuất hiện trấn an nàng. Đệ sẽ dùng đến phân thân kỹ, quá trình diễn ra suôn sẻ, cơ thể của Tử Nguyệt dần nóng bừng lên do ma sát với cả 4 bàn tay hư hỏng, sẽ là 6 nếu tính luôn đôi tay của nàng, xiêm y mỏng manh cũng đã bị vứt sang một bên. Ma Kim dạng chân quỳ ngay trên gương mặt của Tử Nguyệt, nàng vội nuốt trọn lấy cái vòi tiểu tiện cương mảnh, miệng trên đã phải chiến đấu nhưng miệng dưới cũng không thoát khỏi số phận bị xâm phạm. Cái phân thân này kỹ thuật không khác bản thế là mấy, hắn đá lưỡi, hôn nhẹ, rồi cắm yêu lên hột châu khiến cho Tử Nguyệt sướng trung người. Đệ chỉ còn nghĩ ra cách này, cho tới khi hỏi rõ giọng nói trong đầu thì đệ không thể thử nghiệm lung tung được, tỷ thông cảm nhé. Tử Nguyệt lúc này chẳng còn tâm trí để nghe được lời của Ma Kim chứ huống hồ là quan tâm đâu là bản thể nữa. Bỗng nhiên Lisa mở cửa phòng xông vào khiến cho cuộc vui bị chững lại. Tử Nguyệt vẫn muốn giữ lại hình ảnh thục nữ trước tiểu muội, vội nhả cái thứ hình trụ ra rồi lùi về lấy mền chùm lại. Lisa thì hồn nhiên nói. Hôm nay muội muốn ngủ ở phòng này cơ. Ma Kim cười nói nhẹ nhàng. Thế thì lại đây nào. Lisa nghe thế, hai mắt liền sáng rực lên. Nàng khóa cửa phòng lại rồi bổ nhào lên giường, Ma Kim ôm lấy Tử Nguyệt lúc này vẫn còn đang mông lung, hắn an ủi. Đệ nghĩ lại rồi, vẫn không nên thử nghiệm lên nương tử xinh đẹp, lỡ tỷ xảy ra bất trắc, đệ sẽ không thể nào sống. Tiếp được, chơi với Lisa một đêm nhé, sau này ta sẽ bù lại sau. Dứt lời, đồng loạt cả hai Ma Kim trong phòng biến mất, thì ra hắn nhát gan đến nỗi ngay từ đầu cũng chẳng để bản thể bước vào căn phòng này. Hai nữ nhân đang hưng phấn thì lại phải trầm ngâm một lúc trong phòng. Sau đó Lisa biến ra 5 phân thân để cưỡng hiếp Tử Nguyệt, trả thù việc Ma Kim trong một ngày đã 2 lần dùng phân thân để lừa người. Tử Nguyệt là khuyết đới thiên thể, há có phải là địch thủ, chỉ biết gào thét kêu cứu khi đang tận hưởng. Lisa có khả năng biến hình thành vẻ ngoài của Ma Kim, điều này giúp cho Tử Nguyệt đạt được cực khoái mãnh liệt. Không chỉ dụ dỗ Mộng Giao, Lisa còn giúp cho Tử Nguyệt khám phá ra cái lỗ nhị khoái cảm, sau này Ma Kim có cần dùng đến thì đỡ tốn công thuyết phục. Về phần Ma Kim, hắn đang nằm trên con thuyền neo trước thềm động phủ và nhâm nhi lọ âm dịch trên tay. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, thấy bản thân đã vững chắc và kiên định, hắn mạnh dạn gõ cửa phòng Lily. Đêm nay bọn tỷ không cho muội ngủ cùng đâu, đừng van xin nữa. Tiếng của mẫu thân dội ra, hắn tắt lưỡi một cái, thì ra con rắn ngu lại dở trò phá phách nên bị đuổi, rồi đáp lời. Là con, Ma Kim, con có thể ngủ nhờ ở đây một đêm không? Ma Nhi sao? À được, đợi mẹ tí. Lily đi đến mở cửa, dáng vẻ thấp bé của nàng trong bộ đồ mỏng manh, gương mặt xinh xắn kèm đôi mắt lơ đễnh đang buồn ngủ khiến hắn ta không thể không rung động. Nàng cũng khá ngạc nhiên vì hắn ta đang ở bộ dạng thanh niên, não suy diễn hàng ngàn nguyên nhân hư hỏng liền khiến nàng đổi sang trạng thái dỗi hờn. Ma Kim lấy tay vén nhẹ mái tóc có rút rối bời của Lily rồi cúi người thơm nhẹ lên trán. Lily thẹn thùng, nói nhỏ nhẹ. Làm gì đó, mau vào trong đi. Ma Kim giang tay ra, nhõng nhẽo. Ẩm, con lớn thế này cơ mà. Ẩm, Lily đành chiều theo, đưa tay áp vào nách. Hắn cứ thế dần thu nhỏ lại cho tới khi trở thành bộ dạng em bé sơ sinh được âu yếm trong vòng tay mẹ. Sáng sớm tinh mơ Ma Kim đã bị mẹ lay người đánh thức. Đêm qua vừa ngủ vừa mâm sữa đã giúp cho hắn có một giấc ngủ sảng khoái. Những bộ y phục tính bằng linh thạch quả thật đáng giá. Chỉ một cái phất tay đã có thể diện trên người. Tiếc thật đấy, Ma Kim say mê nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân. Bao giờ chịu gả cho đệ đây, Mộng tỷ, vẫn còn mơ ngủ sao tiểu ma vương. Lily gõ cửa phòng bên kia, chẳng có động tĩnh, nàng tính mở cửa bước vào trong để đánh thức hai tiểu muội. Ma Kim liền cầm ngăn lại và nói. Nương tử muộn được con đánh thức nàng dậy, Lily hồn nhiên chả có nghi ngờ gì cả, nàng xoa đầu con trai vui vẻ cười đáp. Ma Nhi của mẹ thật tâm lý, con sắp trưởng thành rồi, quầy, biết ngay mà, đêm qua hai nữ nhân thác loạn chẳng chịu dọn dẹp bãi chiến trường, mẹ mà thấy thì... Ma Kim thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi bước vào trong, hắn vỗ bạch bạch vào mông của hai tỷ muội vẫn còn đang quấn lấy nhau say sưa ngủ, mặc đồ vào đi hái linh thảo, Ma Kim. Hai nàng lờ mờ tỉnh giấc nhưng hai thái độ hoàn toàn khác biệt, Lisa vẫn chìm trong bầu dâm khí còn đọng lại, cái đuôi như bản năng mò tới đũng quần của Ma Kim, miệng thì rên rỉ dâm đảng. Sao chàng lại đánh thiếp, đau quá đi thôi, bắt đền đấy. Tử Nguyệt thì chỉ lặng thinh quay người sang hướng khác nhanh chóng mặc y phục vào. Ma Kim cúi người hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Lisa. Nàng ấy tất nhiên đòi thêm, vội choàng lấy cổ hắn rồi ôm hôn nồng nhiệt. Trong khoang miệng, hai cái lưỡi thưởng thức mùi vị còn động lại của nhau. Một bên là sữa của Lily, còn một bên hòa quyện giữa âm dịch của Lisa và Tử Nguyệt. Tử Nguyệt trước khi bước ra ngoài, đương nhiên không quên nhắc nhở. Tranh thủ đi, Ma Kim đẩy nhẹ người ra. Tỏ ý muốn dừng lại, nhưng Lisa tham lam muốn tận hưởng thêm nhiều chút nữa, đến lúc cảm nhận chút hơi lạnh nơi vị giác mới chịu buông bỏ. Bên ngoài, Thu Linh đang ngự kiếm đợi sẵn, cô nương này ngày trước có chơi cùng với Lily, chỉ lớn hơn nàng ấy có vài tuổi, một thời gian thì phải bế quan chuyên tu đan dược. Tuy nhiên Ma Kim vừa gặp đã nhận ra cô nương này hình như tham gia buổi thử nghiệm hôm kia phải không nhỉ? Trên đường bay, Thu Linh... Lisa và Ma Kim súng lại cười đùa chuyện trò càng khiến cho tâm trạng của Tử Nguyệt trở nên bực bội. Lily thoạt nhìn đã biết Nguyệt muội đang bật trạng thái dỗi để đợi Ma Kim dỗ dành, còn về nguyên do thì tỷ tỷ đây đành chịu. Vừa đến nơi, Tử Nguyệt vội kéo Lisa sang nói chuyện riêng. Chẳng phải hôm qua chúng ta bàn với nhau phải bơ ma đệ một ngày à? Hì hì, muội quên mất, để giờ muội lạnh lùng với hắn. Thiệt là, sáng nay hai người lại còn thân mật với nhau, chọc ta tức chết mất. Hì hì. Muội xin lỗi, tại sữa dính trên mép hắn trông ngon quá. Các dãy núi ở Malakoff, nơi nào cũng được trồng đầy linh thảo, tuy vậy tông đồ vẫn không thể hái bừa bãi. Tùy thuộc vào chủng loại mà có loại một năm thu hoạch một lần, có loại thì tận trăm năm mới được đụng đến, và cũng tương tự, cách thu hoạch của từng loại cũng khác nhau, có loại thì phải đào sâu cả trong đất, có loại thì chỉ cắt phần ngọn, có loại phải dùng ma khí bao bọc. Lần này loại linh thảo họ cần hái là diệu hương thảo, một loại thảo dược có một mùi thơm khó cưỡng, hình thù của nó như một củ tỏi, có phần n lá đâm lên trên mặt đất. Tuy nhiên nếu dùng tay kéo lên hoặc đào bới phần rễ sẽ khiến cho diệu hương thảo mất đi một phần công dụng. Đầu tiên phải truyền một ít ma khí lên phần lá, đợi tầm 5 giây thì cắt bỏ lá, sau đó thoải mái đào phần củ phía dưới lên là xong. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Thu Linh, mọi người đều có thể hái một cách dễ dàng. Công việc cũng không vất vả lắm, khoảng 2 canh giờ đã hoàn tất. Trong lúc tán ngẫu, Thu Linh vô tình tiết lộ trong Ma La Cốc có một nơi chứa đựng toàn bộ kiến thức về đan dược. Tất nhiên chỗ sách này không phải chỉ do tông môn nghiên cứu ra mà còn phải tranh đấu, cướp đoạt từ nhiều tông môn khác, đặc biệt là bên tu tiên. Chính vì lẽ đó, số sách này không có để trong tàng kinh các mà là cất trong đan tháp. Không chỉ có Ma Kim mà Mộng Giao nghe qua cũng khá hứng thú về điều này. Mộng Giao liền dẫn cả bọn đến chỗ đó. Trong nơi này cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một tòa tháp cũ kỹ, bên dưới lác đác lính canh. Tuy là Lily cầm trong tay tấm lệnh bài nhị giai nhưng vẫn không thể dẫn Mộng Giao, Tử Nguyệt và Lisa vào. Còn Ma Kim thì khỏi nói, không nể mặt Lạc Ma Sư cũng phải nể mặt Ma Vương Đồ Long Thiên chứ. Tử Nguyệt là nương tử của ta, cũng tính là người trong nhà, có thể vào được chứ, Ma Kim. Nếu đã như vậy thì, thuộc hạ nghĩ là được ạ, tên lính gác. Mộng Giao tỷ tỷ là tỷ tỷ kết nghĩa của ta, cũng là mẹ đỡ đầu, há có thể tính là người xa lạ hay là ngoại môn. Còn Lisa chỉ là một khí linh, ngươi cho ta vào mà không cho muội ấy vào thì đang đùa ta đấy sao, Lily. Chuyện này, lính canh. Nào vào thôi mọi người. Kệ họ đi, Ma Kim. Bỗng một giọng nói phát ra từ bên trong đan tháp. Kẻ nào to gan, thủ hộ nơi này là Bàn Lăng, một luyện đan sư thất giai, khi xưa cũng rơi vào hoàn cảnh giống Lạc Ma Sư, từng là một kẻ tu tiên nhưng vì quá say mê đan dược nên trong phút chốc C không kiểm soát đã trở thành đan ma. Địa vị trong Ma La Cốc của lão ta có thể nói là ngang hàng với tông chủ, khoác trên người một bộ y phục màu tím, vóc dáng gầy gò lộn cũng giống lão Mạc Kình. Tuy nhiên Bàn Lăng vẫn sở hữu một mái tóc và chòm râu đen. Bàn Lăng chống gậy bước ra, là ngươi sao nha đầu bướng bỉnh từng khạc nhổ tuyệt trần đan, Bàn Lăng. Vụ đó ngài cũng nhớ dai thật, tiểu nữ chỉ là vô tình mà thôi, ai bảo nó đắng quá làm gì, vả lại chén sau ta uống cạn đấy thôi, Lily. Đây là hài tử của ngươi đấy sao, lớn nhanh nhỉ, nếu đem đi luyện đan chắc bổ lắm, Bàn Lăng. Lão tiền bối đùa thế không vui đâu. Hôm nay tiểu bối muốn tới chỗ ngài đây mượn sách, nếu có gì đắc tội xin ngài rộng lòng bỏ qua, Ma Kim. Nhị giai sơ kỳ sao, ngươi đã từng thử qua loại đan dược nào chưa, Bàn Lăng? Dạ chưa, Ma Kim. Lần đầu gặp mặt lão phu tặng ngươi thứ này, Bàn Lăng. Lão ta lấy trong nhẫn trữ vật ra một viên đan màu đỏ, đưa nó cho Ma Kim, hắn nhận lấy viên đan, không khỏi thắc mắc. Cái này có công dụng gì vậy à? Ngươi cứ ăn vào sẽ rõ, trừ khi ngươi giống mẫu thân vô dụng của ngươi, vì chứ mẹ tiểu bối dặn, khi nhận đồ của người lạ, phải cẩn thận, nếu ngài không cho ta biết công dụng của nó, ta sẽ không sử dụng, ể, ta dặn nó khi nào ấy nhỉ, Lily đứng đằng sau tự hỏi, lão Bàn Lăng nhìn thái độ cương quyết của Ma Kim, đành phải giải thích. Nó là bổ hồn đan tuyệt phẩm, nhị giai dùng vào giúp cường hóa vũ hồn, có thăng giai được không ạ? Tất nhiên là có thể rồi. Thế thì tốt quá, Ma Kim lập tức bỏ viên đan vào miệng, vị khá ngọt nên không sao. Lão Bàn Lăng nhìn hắn với vẻ đăm chiêu, có chuyện gì không ổn sao lão tiền bối, Ma Kim? Mọi chuyện ổn mới là vấn đề, phàm ai sử dụng xong liền cảm thấy đau nhức toàn thân, tinh thần kiệt quệ, sau một khoảng thời gian mới hồi phục, nhưng nhìn ngươi sao chẳng có tí biến chuyển, à hì hì, chắc là do bẩm sinh tiểu bối tu chất giống mẫu thân, không có tác dụng với đan dược, thế thì mau cút. Nơi này không dành cho lũ vô dụng các ngươi. Bỗng nhiên Ma Kim co giật, la thét quằn quại. Lão Bàn Lăng cười lớn mừng rỡ khi thấy đan dược có tác dụng. Ma Kim trước khi được Lisa mang trở về động phủ nghỉ ngơi không quên căn dặn. Mộng tỷ, nhớ lấy toàn bộ sách, Trong lúc tịnh dưỡng đệ có cái để nghiên cứu, trên đường trở về, Lisa không ngoài miệng thì trêu chọc Ma Kim, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Về đến tới phòng, Ma Kim nằm ở trên giường run cầm cập, hắn nói bằng cái giọng nghiêm trọng như sắp để lại trăn trối. Triệu chứng này để lâu sẽ dẫn tới liệt dương, nếu như có thịt rắn để bồi bổ dương khí thì tốt quá rồi. Ánh mắt Lisa long lanh như sắp khóc đến nơi, nàng hỏi lại. Ngươi chắc không đấy, ăn thịt ta có thể bình phục sao? Ừ đúng rồi, mau mau lên. Mặc dù sợ đau nhưng Lisa vẫn đành cắn răng, chuyển tay sang lưỡi hái lóc thịt. May mà Ma Kim cản lại kịp lúc, hắn vô tư cười đùa. Xem ngươi kìa, có thế cũng bị lừa. Hả, ta không sao cả, ta không cần phải ăn thịt ngươi nữa. Mà dẫu ta có bị sao thì ngươi cũng đừng bao giờ vì ta mà tổn hại bản thân. Ngươi nãy giờ là đang đóng kịch sao? Ta giết ngươi chết tên độc ác vô sĩ thối tha. Ha ha, lâu rồi mới được nghe ngươi chửi ta đấy. Ta mà không diễn sâu như vậy thì sao mà có thể lấy được đống sách quý giá cơ chứ? Vũ hồn ta vốn dĩ đã đạt đến cửu giai, đến long hồn trận sử dụng lần hai cũng chỉ làm ta choáng váng vài giây. Há viên đan này nhằm nhò gì? Tức chết ta mà. Giờ thì phụ ta thu dọn đồ đạc để tí hồi về lại tình phủ nào. Xùy, ngươi làm gì mà vội thế? Hay là chúng ta tranh thủ thời làm gì đó thú vị hơn đi? Thôi, hôm qua chơi với nương tử ta chưa đủ hay sao hả? Có giúp ta dọn đồ hay không thì bảo, thử trả lời không xem coi sau này ngươi còn linh thạch để tiêu xài không? Ta phụ là được chứ gì? Ma Kim bỗng ôm chầm lấy Lisa và nói. Ta yêu ngươi. Ta hứa sau này sẽ không để ngươi phải lo lắng như thế nữa đâu. Phía bên kia, Lily, Tử Nguyệt và Mộng Giao theo sau bàn lăn tiến vào trong đan tháp. Lily lo lắng cho Ma Kim, liền bảo Mộng Giao trở về trước để chăm sóc cho thằng bé. Mộng Giao ghé tai nói nhỏ với Lily. Ban nay Ma Kim có nháy mắt với ta, chắc là thằng bé chỉ giả vờ mà thôi, muội yên tâm. Mặc dù Mộng Giao đã nói thế nhưng mà Lily vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm. Bên trong đan tháp có cấu trúc than xoắn ốc bao bọc, ở giữa là gian phòng lớn, càng lên tầng trên thì đẳng cấp của luyện đan sư càng cao, nguyên dược liệu, tài liệu trữ trong phòng cứ thế mà đáp ứng theo nhu cầu. Nghe bảo rằng ở tầng trên cùng tức tầng thứ 9 có cất giữ cả linh thảo bát giai quý giá, ngay cả bàn lăng cũng chỉ cho phép bản thân chạm ngưỡng tầng 8. Không như trong tàng kinh các, bí tịch và các loại sách khác có thể sao chép thì sách ở trong đan tháp được bảo quản rất kỹ lưỡng. Chỉ có nội bộ mới có thể đọc và không được đem ra khỏi đan tháp. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ. Tiểu Ma Vương là đại thiên tài được đồn thổi khắp thượng giới. Bàn Lăng đương nhiên muốn thu nhận người như hắn thành đệ tử chân truyền. Như thế thì bao xương máu khổ luyện mới không uổng công. Bởi lẽ tu vi của lão ta đã bị giới hạn ở mức lục giai vì lạm dụng đan dược. Ước chừng lão chỉ còn sống tối đa thêm 40 năm nữa. Lão dẫn mấy nữ nhân tình phủ đi khắp các gian phòng trong đan tháp. Giới thiệu các nguyên liệu quý giá coi như để họ thay lão khoe với Ma Kim. Toàn bộ đan phương, đan kỹ từ tầng 1 đến tầng 5, lão tạo ra mỗi thứ một bản sao rồi đưa hết cho Mộng Giao. Đống tài liệu nhiều đến mức nếu xếp thành một chồng thì xấp xỉ ngang với chiều cao của Lily. Trước khi các mỹ nhân của tình phủ rời khỏi, lão Bàn Lăng có đưa thêm hai viên đan quý giá và căn dặn. Sau khi tên nhóc kia bình phục, hãy cho nó sử dụng hai viên này. Ngoài ra, nếu nó có thể lĩnh hội được hết số kiến thức ta tặng, hãy bảo nó đến đây lấy thêm. Đến chiều, cả nhóm tập hợp lại trước động phủ, tận mắt thấy Ma Kim bình yên vô sự, Lily mới yên lòng. Tử Nguyệt vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hắn, mà xem ra hắn cũng chẳng quan tâm gì tới việc này, điều này càng khiến nàng giận dỗi hơn nữa. Đồ đạc đã được thu xếp sẵn nên bọn họ cứ thế mà rời khỏi Ma La Cốc trở lại thiên đường tình phủ. Trên đường phi hành, cả bọn lại được ngắm nhìn khung trời hoàng hôn lãng mạn. Nhưng xem ra, Ma Kim rất có hứng thú với chỗ tài liệu này. Hắn ngồi phía trước cứ mãi lật từng trang mà đọc. Điều này làm người làm mẹ như Lily cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng bèn thắc mắc. Ma Nhi hôm nay sao siêng năng thế? Có đâu, chỉ là đang rảnh rỗi không biết làm gì. Mẹ nhìn đống này chả hiểu gì hết. Khi nào có dịp thì con chỉ mẹ với. Nói thật ra là con cũng chả hiểu gì cả. Còn đang cố tìm xem trong chỗ này có chủ đề nào liên quan tới việc chữa trị đới mạch hay là không. Dù gì đan sư cũng là từ dược sư mà thành, có nhiều kiến thức về y học lắm. Ồ, ra là vậy, bảo sao con lại chăm chú đến thế. Tử Nguyệt muội ấy thật là có phúc, điều con đã hứa thì nhất định phải làm được, dù cho đánh đổi bằng cả tính mạng này, cũng như việc con đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ cả đời này vậy. Ma Nhi của mẹ hôm nay đáng yêu quá đi. À phải rồi, lão Lăng có tặng cho con hai viên đan này. Ma Kim cầm lấy ngắm nghía một tí rồi bỏ vào miệng nuốt trọn. Hắn cảm thấy ma lực và dục khí có sự biến chuyển, tuy nhiên vẫn là không có gì hề hấn, bởi lẽ cơ bản hai thứ này hắn đã vượt quá ngưỡng bình thường từ khi sinh ra. Tử Nguyệt lần về này tự mình phi hành chứ không cưỡi Lisa chung với mọi người. Nàng đang nóng lòng trở về tình phủ để lao đầu vô luyện huyết xả hết cơn quạo. Nhớ lại cái ngày khi đi tới Ma La Cốc, Ma Kim đã bắt nàng bỏ hết đồng nguyên liệu ở nhà để cho nàng chịu ra khỏi tâm tận hưởng cuộc vui chơi cùng mọi người. Tên ngốc nghếch, cứ tưởng ngươi sẽ dành thời gian bên ta chứ. Biết thế ta đã lén mang theo, huyết phúc của ta hai tuần nay chưa hấp thụ miếng huyết khí nào. Tên ngốc, đại ngốc, chỉ giỏi đóng kịch, nàng cứ thôi không nghĩ về Ma Kim. Về đến tình phủ thì Ma Kim vẫn cứ chui rút vào phòng riêng cắm đầu đọc chồng tài liệu thâu đêm suốt sáng. Thời khóa biểu của Ma Kim so với xưa không có quá nhiều khác biệt. Sáng thì Lisa phụ trách chở hắn đi đại công xưởng học rèn. Hắn học tập và làm việc khá làm chăm chỉ. Các kiến thức luyện ma binh khí nắm rất chắc chắn. Trưa thì trở về tình phủ, nấu ăn cho các nữ nhân, đồng thời cùng lúc hóa lỏng huyết tinh thể. Cả buổi chiều thì hắn luyện tập khiển xạ kỹ và cả thể lực. Sau đó thì đi ngắm hoàng hôn, nhâm nhi trà đạo tán ngẫu cùng các mỹ nhân. Tối thì vào thư viên đọc sách. Tuy là trí tuệ hắn có phần thông minh, nhưng vẫn chưa đủ trình để hiểu được hết cái kho tàng tri thức này. Có điều đọc sách giờ đây cũng đã trở thành một thói quen của hắn. Gần đến giờ ngủ thì hắn chọn một người may mắn để khuya lẻn qua hút máu, sẵn tiện củng cố tình cảm. Có mỗi mộng giao là hắn vẫn chưa rớ tới thôi. Nhưng hắn đâu biết rằng tỷ tỷ xinh đẹp ấy đã rơi vào lưới tình, bắt đầu có những suy nghĩ đồi trụy về hắn bên trong tâm cảnh. Chuyện hôm bữa Tử Nguyệt giận dỗi Ma Kim thì cũng đã sớm được giải quyết. Nghe được tâm tình của Ma Kim thông qua lời nói ngọt ngào của Lily, Tử Nguyệt chẳng còn lý do gì để giận hắn cả. Có điều vẫn là để Ma Kim tới ôm hôn thắm thiết thì nàng mới chịu bỏ qua. Mọi việc diễn ra khá là tốt đẹp. Đám người tình phủ chẳng có để lộ ra sơ hở gì khiến thế lực thù địch thừa cơ hãm hại cả. Đến đứa trẻ bị coi là quậy phá như Lisa mà giờ đây ra đường đã biết nói cảm ơn và xin lỗi. Rất chi là lịch sự và lễ phép. Ma Kim thì khỏi bàn, trừ khi có chuyện gì đe dọa tới hạnh phúc của đại gia đình tình phủ thì hắn để tâm. Chứ giờ đây khi ra ngoài hắn giấu thân phận như giấu cức ấy, đơn thuần là hắn linh cảm sắp có điều kinh khủng gì đó sẽ xảy ra. Đã 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày bọn họ trở về từ Ma La Cốc, đây là lần đầu có khách quý ghé thăm. Khi Ma Kim chuẩn bị lên đường tới đại công xưởng như mọi ngày thì bắt gặp Vô Diện tiền bối đứng chờ ngay trước cửa phủ. Ma Kim như một đứa trẻ lao tới ôm chầm lấy Vô Diện, ngẩng mặt lên với dáng vẻ thơ ngây. Lâu lắm rồi mới gặp lại ngài, tiền bối, ta nhớ ngài lắm đó, đồ mà ngươi nhờ, ta đã thu thập được rồi. Wow, Vô Diện tiền bối là nhất, ngài có đem theo luôn không? Ngươi bỏ tay ra trước đã. Hi, tiểu bối thất lễ. Ma Kim hai mắt sáng rực, liền xuề hai tay ra đón lấy cuốn huyền mộng trận và cuốn thực tâm pháp. Ta có việc gấp cần làm, không tiện ở lâu. Việc còn lại ngươi tự lo liệu. Dứt lời Vô Diện lại biến mất. Ma Kim sung sướng vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn rối rít vào khoảng không. Sau đó Ma Kim vẫn đi tới đại công xưởng học tập. Có điều trước khi ra về, hắn có xin hoang khung cho nghỉ phép một thời gian. Tất nhiên là hắn dùng toàn lực nghiên cứu cách sử dụng huyền mộng trận và lĩnh hội thực tâm pháp. Sau khoảng 1 tuần điên cuồng nghiên cứu, Ma Kim cuối cùng cũng đã hoàn thành các bước như nô lệ từng căn dặn. Giờ đây hắn nóng lòng muốn thấy được hình dáng của tiên nữ đó. Thực tâm công pháp là loại công pháp thượng phẩm giúp cho tâm cảnh trở nên chân thực. May mắn đây chỉ là một loại công pháp bổ trợ nhằm tăng cường ngộ tính khi học bí tịch trong tâm cảnh nên không kén chọn trường phái tu luyện. Điều này giúp cho Lily với sự giúp đỡ của Hắc Long, trong tâm cảnh chỉ vài ngày đã luyện thành nhất giai. Vừa hay đã đến kỳ hạn 1 năm, Ma Kim có thể tự tin giúp cho mẫu thân thăng lên tứ giai trung kỳ. Đổi lại thì xin nhẹ luôn cái công pháp bằng thiên phú siêu bá đạo. Thế là hắn liền đạt tới trình dung hợp công pháp đấy với vũ hồn, mà vũ hồn lại dùng chung cho nên Lily có thể thoải mái mượn nó để sử dụng. Đầu tiên là dựng trận, huyền mộng trận lấy linh thạch làm tài nguyên khởi động, 8 khúc gỗ xếp thành hình bát giác, ở giữa đặt 2 viên linh thạch. Lily cầm trên tay thần trí ngọc, đứng trên chỗ linh thạch rồi bật thực tâm công pháp để điều khiển trận. Giờ thiên đã đến. Chính là khi mặt trăng lên tới đỉnh và bị che khuất bởi mây, Lily niệm chú, những khúc gỗ bùng cháy, khói tỏa nghi ngút, trở thành một làn sương mù dày đặc bị nhốt trong phạm vi hình bát giác. Vì là lần đầu nên Ma Kim không dám cho những nữ khác vào cùng, chỉ có 2 mẹ con cùng tiến vào tâm cảnh. Không gian xung quanh tựa hồ như giấc mộng mà Lisa từng trải qua, những đám mây trắng và làn gió nhẹ nhẹ thổi, mỹ nhân bí ẩn kia dần dần xuất hiện trước mặt, làn da trắng nõn nà với đường cong hoàn hảo, cái vẻ đẹp độc lạ mà không ai sánh bằng. Lily vô thức chậm chậm bước đến về phía cô nương ấy, nàng mông lung như một trò đùa, đúng, giây phút tiếp theo nàng sẽ nhận ra bản thân chỉ là trò đùa không hơn không kém, mà kẻ chơi đùa với nàng đã chơi đùa với toàn vũ trụ này. Xoẹt, thực chất còn chẳng có tí tiếng động gì phát ra, đơn thuần là do Lily tự cảm nhận được thông qua thị giác, cơ thể của mỹ nhân phía trước bị xẻ dọc làm đôi, một đường cắt hoàn mỹ đến nỗi máu của cô ta chẳng hề văng tung tóe, mà hai nửa đứt lìa từ đỉnh đầu xuống háng. Như có ai đó giúp Lily thoát khỏi mị ảnh, hoặc đây là lúc chuyển sang ác mộng, nàng sực nhớ đến mục đích của mình đến đây là gì và còn cả Ma Nhi đang ở bên cạnh. Nàng vội quay sang nhưng trước mặt nàng không còn là ma kim của nàng nữa. Một khí chất khiến nàng không khỏi run sợ, linh hồn như muốn thoát khỏi cái thể xác nhỏ bé này. Cái luồng áp lực này khiến cho mọi bản năng sinh tồn của nàng bùng cháy lên, nàng đơ người đứng im đó, đó là biện pháp duy nhất giữ cho nàng tồn tại. Đó cũng là sự thành kính, cơ thể bạch tử thần bị cắt làm đôi, hai phần ngã sang hai bên, đấng tối cao bước đến bên xác nạn nhân, ngài ngồi hổm xuống, dùng ngón tay quẹt tí máu rồi đưa vào miệng mút trông rất ngon lành, dẫu miệng bị chảy dọc nhưng giọng của bạch tử thần vẫn cất lên. Chủ nhân à, số máu này anh phải bù lại cho em đấy, đấng tối cao hai tay nắm hai nhúm tóc trắng, rồi đứng lên và ép nó lại. Hai mảnh cơ thể của bạch tử thần cứ thế mà ghép liền lại như chưa có gì xảy ra. Cả hai ôm hôn nhau thắm thiết rồi bạch tử thần nhè răng nanh ra cạp lấy cổ của đấng. Lily vẫn ngơ ngác đứng nhìn, nàng chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Sau khi hút đủ số máu, bạch tử thần quay sang nhìn đấng, hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau. Đấng tối cao lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của bạch tử thần rồi hôn nhẹ lên trán. Ngài nói, chán quá đi, bạch tử thần biến sắc, lo lắng tột độ. Cái thứ đáng sợ nhất trên đời đối với các EC đó là khi nghe đấng nói chán mà đằng này lại còn có chữ quá phía sau, khéo đến ngay cả máy tính cũng phải ngần ngại. Bạch tử thần rưng rưng sắp khóc, nước mắt của nàng cũng chính là máu, điều này làm cho đôi mắt của nàng đê ỏ thắm, một vẻ đẹp kinh dị. Anh chán em rồi sao? Hu hu, em không muốn làm đấng sáng tạo nữa, em hủy điều ước. Đấng tối cao liền ôm nàng vào lòng, vòng tay choàng qua eo, đập đập bờ mông căng tròn vỗ về. Làm gì có, anh chỉ muốn em thay đổi một số thứ ở thế giới này thôi, nín đi nào, anh xin lỗi, được ngài dỗ dành, bạch tử thần được đà khóc lớn hơn nữa, hai dòng máu từ khóe mắt tuôn trào như suối, em không biết đâu, anh là đồ độc ác, ngoan ngoan, anh thương, người đáng thương nhất lúc này là Lily, đôi chân nàng không còn giữ vững được nữa, đành quỵ xuống đất, hướng mắt không thể rời khỏi cảnh điên rồ phía trước, nàng cũng muốn khóc. Đấng tối cao càng an ủi thì bạch tử thần càng giãy nảy, như thường lệ, ngài chặt đầu nàng ấy rồi túm tóc xách lên, lúc này thì bạch tử thần không còn có thể khóc được nữa, đấng cười nói dịu dàng. Mới cho hút một tí lại muốn thay máu, có tin mốt anh cho em biết cái mùi thiếu máu là như nào không, em xin lỗi, giờ anh có thể gợi ý cho em về sáng thế rồi á, trong tích tắc, cả không gian thay đổi, mọi thứ nghịch đảo và hỗn độn. Giờ đây cả cái đầu bạch tử thần và Lily đang nằm gối đầu trên cánh tay của đấng tối cao hướng mắt lên phía trên là cả thiên hạ với vô vàn tinh tú lấp lánh. Ngài mở lời. Giờ mẫu thân muốn con sống thế nào đây? Con cho lựa chọn đấy. Chứ ả bánh bèo kia vô dụng quá. Lily thất thần. Nàng chỉ biết câm nín chứ không thể làm gì hơn. Bỗng nàng nghe tiếng búng tay của đấng tối cao. Lúc này toàn bộ ký ức của linh hồn cũng như là kiến thức của vũ trụ ào ạt đổ xô vào đầu nàng một cách đồng loạt. Nàng khóc nấc lên, cảm xúc lẫn lộn, thứ trải nghiệm này trước giờ chỉ có EC mới chạm đến, đấng tối cao hào phóng tặng nó cho nàng, chắc có lẽ là vì nàng là người mẹ đầu tiên của ngài, đấng giải thích. Thật ra ta muốn cưỡng hiếp ngươi cho đỡ chán, nhưng mà nghĩ lại thì trải nghiệm đó quen quá rồi, với cả hai ta cũng từng ân ái, chẳng còn thú vị cho lắm. Lily vẫn đang nghe từng câu từng chữ của đấng tối cao, nhưng mà hiện nàng đang phải gánh chịu cơn bùng nổ thông tin trong não, cơ thể này không thể gánh tải nổi thì sao mà bình tĩnh đáp lời. Bạch tử thần ghen tị trước sự ưu ái này, dù gì Lily cũng chỉ là xử nữ đồng trinh có vài chục kiếp, ân huệ được thông kiếp là quá lớn rồi, nếu cứ vậy mà đấng mềm lòng để tiểu nữ nhỏ bé này lên chức EC, thế thì hỏng hết, nhưng giờ nàng cũng không dám hé môi, cái chữ chán vẫn là nỗi ám ảnh gì đó quá lớn. May mắn thay là đấng tối cao lại đổi ý quay sang hỏi ý kiến của Bạch Tử Thần. Nè nô lệ, em nghĩ sao về việc tạo thêm một thế giới không linh hồn? Như vậy thì còn gì ý nghĩa nữa? Em muốn cho vào đấy một vài linh hồn xử nữ đồng trinh để tạo cơ hội cho họ, như Lily chẳng hạn. Hừng, thế giới của em cứ giữ nguyên đi, tạo thêm cho anh đi giải trí một tí thôi. Chứ ở thế giới hiện tại thì anh bận ngoan ngoãn với mẹ yêu xinh đẹp rồi. Dạ, em hiểu rồi. Chắc không? Dạ không. Làm sao để em đưa anh sang thế giới khác? Sao lại hỏi anh? Hu hu, em xây dựng thế giới này tốn rất nhiều công sức đấy. Giờ tạo thêm một cái nữa thì mệt lắm. Tận dụng thế giới này đi. Cứ chuyển mốc thời gian về trước. Có được nền tảng đấy là phát triển thêm. Không thì cứ để xác suất ngẫu nhiên lo liệu. Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ? Tại em ngu. Không, em thông minh và xấu xa, cơ mà anh đấy, em dặn anh phải đi xuống trung giới rồi mà, ở trung giới có nhiều thứ hấp dẫn lắm á, đổ thừa gì, em xây dựng thân thế của anh xịn quá rồi, nghĩ sao anh vì một con nô lệ lải nhải trong đầu mà mạo hiểm tính mạng đi xuống dưới đó, nhưng mà anh đã hứa với em, anh hứa thu thập đủ nguyên liệu thôi, nhưng mà em đã dặn trước, kệ em, anh là đấng tối cao mà, làm sao em có thể ép anh đi theo một hướng em muốn được. Cứ thế này bảo sao bị máy tính mắng, tới lúc máy tính thu quyền thì em tự chịu nhé. Anh ăn hiếp em, có mà ăn và hiếp em ấy, như thế cũng được. Dẹp, anh về, lâu rồi mới gặp nhau mà. À phải rồi, còn Lily thì sao? Xóa ký ức đi chứ sao? Dạ vâng. Lily dần dần tỉnh lại sau cơn ác mộng, đôi mắt chưa kịp hé mở, nàng đã nghe tiếng khóc than của các tỷ muội. Nàng bị xóa mất đoạn ký ức. Tuy tâm trí có phần nhẹ nhõm hơn nhưng tâm tình lại nặng trĩu. Mộng Giao thấy nàng cử động, liền ôm chầm lấy và khóc nức lên. Lily mơ màng hỏi. Ma nhi của muội đâu? Thằng bé nó gặp được người ấy chưa? Mộng Giao không đáp lời. Lily linh cảm không lành, vội quay người lại. Ma Kim đứng trơ ra đấy như một bức tượng. Không, hắn chính là bức tượng. Toàn thân thể hóa thành một khối tượng đen sẫm. Y phục khoác bên ngoài vẫn giữ nguyên hiện trang. Tử Nguyệt quỳ rạp ngay dưới chân hắn, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn không xiết. Lisa thì đang vừa khóc lóc vừa cố lay người Ma Kim. Khi thấy Lily tỉnh dậy, Lisa vội trường qua ôm lấy chủ nhân hỏi dồn dập. Tại sao tên độc ác đó lại thành ra như thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tỷ mau biến hắn trở lại đi. Lily không cầm được nước mắt, tay chân bủng rủng chỉ có thể gạt tay Lisa ra và cố bò đến chỗ Ma Kim. Da thịt hắn hóa cứng, lạnh lẽo. Chẳng còn một tí ti sự sống, Lily không thể nào chịu đựng thêm, nàng kiệt sức ngất xỉu, cả đám nữ nhân vội vàng đỡ lấy nàng. Linh hồn của Ma Kim gần đó chứng kiến tất thảy, hắn cố gào thét gọi mẹ, gọi nương tử nhưng không ai có thể nghe thấy được. Hắn cố chạm vào người họ nhưng vô dụng bởi hắn chỉ còn sót lại tàn hồn. Hắn không thể khóc vì giờ chẳng còn giọt nước mắt nào cả, hắn hiện tại trông như một đống lửa bay lơ lửng. Hắn chợt nghĩ ra ý tưởng nhập lại vào cái thể xác đang đứng trơ trơ kia, nhưng mà kết quả vẫn chỉ khiến thêm hắn thêm phần vô vọng. Hắn không thể nhớ được những gì đã diễn ra trong tâm cảnh ngoài hình dáng của Bạch Tử Thần mờ mờ ảo ảo. Càng nghĩ càng không ra, tại sao bản thân lại chết đột ngột như thế? Ma Kim không thể cam tâm. Hắn chỉ níu giữ ở trần thế được thêm vài phút cho tới khi Lily được Mộng Giao bế trở lại giường nghỉ ngơi. Ngay sau đó một luồng sáng xuất hiện kéo Ma Kim rời xa đại gia đình chỉ vừa chớm nở. Cái thể xác hay có thể nói là bức tượng Ma Kim được Lisa đặt giữa phòng khách, ngoài việc bị bọc một lớp màng đen siêu cứng ra thì trọng lượng hay kích cỡ chẳng hề thay đổi một tí nào cả. Lily sau khi tỉnh dậy lập tức cùng với Lisa trở về ma sát giáo đi cầu cứu Đồ Long Thiên. Tử Nguyệt cũng lật đất đi tìm Vô Diện ở cửa hàng thần bí. Đồ Long Thiên và Vô Diện nghe tin động trời vội vàng tới xem tình hình. Hai cao nhân này xem ra cũng quen biết từ lâu, Vô Diện gặp Ma Vương cũng chỉ gật đầu chào một cái nhẹ, cả nhóm người súng lại thảo luận, mỗi người một ý kiến, nhưng kết quả thì vẫn không ai lý giải được nguyên do tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Những món đồ tiểu Ma Vương nhờ ta tìm kiếm đều chỉ là những thứ ở trung giới, ta đã đích thân kiểm tra quá một lần rồi mới đưa cho công tử, hoàn toàn không có gì bất thường, nếu có thì người gặp nguy hiểm nhất phải là Ly Tiểu Thư. Bởi lẽ dù có trên hai đại cảnh giới đi nữa thì ma lực của công tử vẫn có phần nhỉnh hơn. Vô Diện, tại sao trước đây các con không đề cập tới việc trong đầu Ma Kim có giọng nói kỳ lạ? Đồ Long Thiên, thực chất con cũng không rõ, những chuyện ma nhi không cho phép con không dám tiết lộ. Lily, làm mẹ như thế thì sao quản được con cái? Chính con cũng hay ngang ngược cãi ta lắm mà, sao mà lại đi sợ một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, con bị sao đấy hả, Đồ Long Thiên? Mong giáo chủ bớt giận, Lily muội ấy cũng rất khổ tâm, lỗi này là tại tiểu nữ không chăm sóc tốt cho hai mẹ con tiểu thư, Mộng Giao. Chuyện này, muội cũng có phần, muội, Tử Nguyệt. Tử Nguyệt lúc này chẳng thể kìm được nước mắt nữa, nó cứ thế trào ra, thật sự không còn cách nào khác để cứu hắn ta sao, có thể dùng sinh mạng của ta để đổi với hắn không, dù gì ta sống tới bây giờ cũng nhờ có hắn, Lisa. Nếu muốn đổi gì đi nữa thì trước hết phải hiểu nguyên do tại sao công tử bị thạch hóa, vô diện. Ở trong tâm cảnh ta từng thấy, một mỹ nhân, màu trắng, Lily. Lily ôm đầu hét lên, tự trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ cho con trai, thậm chí chỉ việc nhớ lại cũng không xong. Vô diện dùng tay sờ thử bức tượng ma kim, không thể xác định cái lớp màng đen đó rốt cuộc là thứ gì. Nó không phải ma lực, càng không phải tiên lực hay yêu lực, nó cũng không phải là kim loại hay ma thạch, nó chẳng là gì cả. Đồ Long Thiên thấy con gái đau khổ như thế trong lòng rất sốt ruột, không nghĩ ngợi dùng một chưởng ba phần công lực khiến bức tượng văng ra xa vỡ cả mảng tường trong tình phủ, nhưng xem ra hoàn toàn vô hiệu. Lily hốt hoảng chạy tới ôm lấy bức tượng ma kim khóc nức nở, đuổi mọi người ra ngoài. Lão cũng hết cách, dặn dò mọi người giữ kín chuyện này, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nếu có ai hỏi thì cứ nói nó đang bế quan tu luyện. Bất lực, Lily ôm gối khóc nức nở, những nữ nhân khác cũng buồn bã trở về phòng riêng. Các nàng hiểu rõ là Lily thương ma kim đến nhường nào, chính các nàng cũng tự trách thì sao mà an ủi cho thỏa. Lily cũng đã từng nghĩ qua việc hỏi Hắc Long, nhưng mà không có ma kim, nàng há có thể vận được vũ hồn, nàng lại trở về với cái mắt phế vật, kém cỏi của ngày xưa. Tuy vậy, thứ này nàng hoàn toàn để tâm đến, tâm cảnh của nàng giờ đây chỉ là một khu rừng chết chóc ghê rợn, nàng lại ứa nước mắt nhưng lần này là do thứ đáng sợ hơn gấp bội lần, đó là sự chia ly. Ấy vậy mà sáng ngày mai, Lily lại gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy để thưởng trà ngắm bình minh, tất nhiên là không quên xách theo bức tượng ma kim. Trên gương mặt khả ái của nàng nở một nụ cười gắng gượng. Ta tin Ma Nhi sẽ trở lại. Khốn kiếp, ta thực sự đã chết rồi sao? Cảnh vật tối sầm lại, Ma Kim cố gào lên trong tuyệt vọng. Mở mắt, hắn thấy bản thân đang nằm trong một cái hẻm nhỏ, cơ thể có chút mệt mỏi. Theo bản năng, hắn ngay lập tức gắng gượng đứng dậy nhìn nó xung quanh, nhưng nhanh chóng mất sức khuỵu xuống. Hắn đành cố nương theo bờ tường để trụ vững. Chiều cao này, ta đang trong vóc dáng thanh niên. Cơ thể này khá yếu đuối nhỉ, mùi rượu, khoan đã, ta là ai, khốn kiếp, ta là Ma Kim mà, ta đang ở đâu, hắn suy nghĩ, não của hắn đang hoạt động hết công suất, đầu hắn bỗng đau nhức dữ dội, cố gượng, nô lệ, em có ở đó không, không có âm thanh hồi đáp, hắn bất lực ngồi xuống tựa lưng vào tường, ta đã chết, ta đang ở đâu thế này, ta, rốt cuộc là có chuyện gì, sao có những ký ức khác đang víu lấy ta, Nguyễn Kim. Không, rốt cuộc là gì đây, ta có cha mẹ sao, cha mẹ ta đã chết, vô lý, mẹ ta là Lily mà, ta làm gì có cha, con mẹ nó chứ, khoan đã, những ngôn từ này là sao, hắn vẫn ngồi bất động ở đó, cố đọc chính ký ức của bản thân, rồi cười lớn. Ha ha, ta đoạt xá một tên cặn bã sao, một tên nghiện cờ bạc, sát tử khiến nhà tan cửa nát, cha mẹ bị người khác bức chết, ha ha, nước mắt của hắn tuôn trào. Hắn úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, ta nhớ mẹ Lily, ta nhớ Tử Nguyệt, ta nhớ Mộng Giao, ta nhớ Lisa, ta nhớ Thượng Giới, ta không muốn sống ở đây, nô lệ, trả lời ta đi, tại sao ta đã nhìn thấy ngươi rồi mà sự việc lại thành ra thế này, những gì hắn và các nữ nhân đã trải qua ở trong tâm cảnh của Lily tựa hồ như một giấc mơ, cố nhưng chẳng thể nhớ rõ, mọi thứ ngoại trừ việc đó ra, hắn đều nhớ như in. Gò má của hắn đã ướt đẫm dòng nước mắt khi nào không hay, nếm được vị mặn của giọt lệ, hắn cố đứng dậy một lần nữa, lấy hết can đảm lao tới trước đập đầu vào tường tự sát. Ma Kim lại tỉnh dậy, vẫn là dáng vẻ nằm bệt dưới đất với bộ dạng uể oải, đầu không hề rướm máu, lại là gì nữa đây, sao ta chưa chết, không nghĩ ngợi nhiều, hắn lao ra đường lớn có đầy người qua lại, cười điên loạn một hồi, lại dùng hết sức đập đầu xuống đất, con mẹ nó. Lại là khung cảnh này, tại sao không phải là được ở bên các mỹ nhân chứ? Hắn cứ thế tự sát cả chục lần, lần nào cũng thế, đều quay lại vị trí cũ trong góc hẻm tối tăm, Hắn chán rồi, cái cảm nhận đau đớn khi cận kề cái chết đã chai sạn. Hắn nằm đó nhắm mắt thử chờ cho chết đói. Rốt cuộc là ai đang trêu đùa ta? Rồi hắn thiếp đi. Bạch Tử Thần vẫn trong cái bộ dạng trắng tinh thuần khiết, nàng chau đôi lông mày màu trắng dở giọng trách móc. Này, sao cứ chết mãi thế? Hắn mở tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, lấp bấp. Ngươi là nô lệ của ta đó sao? Dứt lời, hắn lao tới ôm chặt lấy nàng. Ngài vẫn chưa chịu trở lại bộ dạng thật sự sao? Ngài thật là tự ngược đãi bản thân quá đấy. Ngươi đang nói gì thế? Ngươi có thể giúp ta gặp lại mẹ không? Bạch Tử Thần thở dài, đẩy hắn ra. Nếu như ngài đã chọn nếm thử trải nghiệm này thì em cũng không dám cản. Rốt cuộc ngươi đang nói gì thế? Ta không chọn cuộc sống này. Ta muốn ở bên người thân trên thượng giới. Bạch Tử Thần nhăn mặt, khựng lại vài giây rồi đổi sang giọng nghiêm túc. Nghe đây, chủ nhân, ngài đã chết rồi. Em chỉ có thể ký gửi linh hồn ngài vào một thể xác phàm nhân ở hạ giới. Là sao cơ? Người đó tên là Nguyễn Kim ấy hả? Chính xác, em nói gì thế? Anh không cần biết. Anh chỉ muốn trở lại cuộc sống cũ. Em có thể giúp anh không? Anh làm gì cũng được. Làm ơn đi. Ma Kim quỳ xuống dưới chân Bạch Tử Thần nài nỉ van xin. Em đang giúp chủ nhân đây. Anh đã được tái sinh vào quá khứ. Lúc đó Lily còn chưa sinh anh ra. À mà chắc nhỏ đó cũng chưa chào đời đâu. Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Đúng thế. Nếu chủ nhân muốn trở về gặp Lily, Tử Nguyệt, Mộng Giao, Lisa gì gì đó thì hãy bắt đầu trở thành tu chân giả và thăng giai, đến thượng giới mà gặp lại họ. Anh có thể làm được không? Nhưng mà, khoan đã, tại sao anh cố chết đi mà không được? Đây là một thiên phú của anh. Khi cảnh giới thăng lên một bậc, anh sẽ chọn địa điểm đó để lưu trữ. Nói cách khác, nếu như anh không tiến vào nhất giai sơ kỳ, mỗi lần anh chết, anh sẽ tái sinh lại vị trí đó, cùng với thân xác đó. Có điều mọi ký ức anh đều nhớ kỹ. À, sẵn tiện nói luôn thiên phú thứ hai của anh. Đó chính là khả năng ghi nhớ và phân tích siêu phàm. Chỉ cần đã từng lọt vào tầm mắt anh có thể nhớ từng ly từng tí và đưa ra các dự đoán. Tất nhiên sẽ có sai số, nhưng anh hoàn toàn có thể làm lại bằng cách chết đi. Với cả khi trải nghiệm thứ gì mới mẻ sẽ giúp anh trở nên mạnh hơn. Rồi trong bao lâu anh mới trở về được thượng giới? Em không biết, tất cả là nằm ở sự cố gắng của anh. Lúc anh chết sẽ quay trở về điểm lưu trữ, thế thì ngoại trừ anh ra, không còn ai nhớ tới việc trước đó. Đúng là thế, công nhận thiên phú của khá là lợi hại đấy, nói sơ đã hiểu rồi. Này, cho anh hỏi, có cách nào để anh có thể chết một cách dễ chịu không? Chuyện này, để xem, anh cắn lưỡi nhé, hoặc là nháy mắt liên tục 10 cái, nếu hai cái đó không được thì hãy nín thở 2 phút, nếu trong suy nghĩ anh thực sự muốn chết, anh sẽ chết. Nó sẽ giúp anh chết nhẹ nhàng hơn nhiều nếu so với việc anh tự đập đầu vào tường. Cảm ơn em đã giúp anh. Khoan đã, anh nói như thế là có ý gì? Ha ha, nãy giờ anh giả vờ để xem sự sáng tạo của em thôi ngốc ạ. Hả, anh là ai? Anh là anh yêu của em đây, diễn sâu tí không được à? Hừ, tên đáng ghét, làm nãy giờ em đau lòng chết đi được. Nhưng mà, anh ở trong kia đau đớn đến nỗi chỉ muốn được chết đi thôi. Anh vẫn quyết định trải nghiệm sao? Tự ngược bản thân một tí, có trải nghiệm buồn bã thì mới cảm nhận trọn vẹn sự vui vẻ chứ. Thật là, anh đã chơi đùa với số phận toàn vũ trụ mà còn chưa đã, đến bản thân cũng muốn tăng độ khó. Hì hì, sao thế, mà thôi, lại đây anh nấc phát cuối nào, đợt này em chỉ được quan sát thôi. Tí ti lúc nãy là để anh có động lực sống, thế thì nên làm ngay lần tự sát đầu tiên chứ. Anh khổ dâm giống em à, lâu lâu muốn thử như thế mà, lại đây mau lên. Em nứng lắm rồi. Ngài lao tới hút trọn cơ thể Bạch Tử Thần, người nàng mềm nhũn ra khi tiếp xúc với đấng, những tiếng rên rỉ thống khoái bù trừ cho sự cay nghiệt của trải nghiệm vừa rồi. Lần này, đấng muốn thử cái trải nghiệm sống không bằng chết, hệt như cái lần ngài mất đi mối tình đầu. Một cuộc sống đối lập, nghiệt ngã, mất đi tiếng cười, sự tha hóa dâng lên tột đỉnh, thế giới không có linh hồn sao? Ngài thoải mái chém giết, điên loạn, thứ bản chất tu ma tàn nhẫn nhất. Liệu có điều gì mang lại hy vọng cho bản ngã này? Liệu Bạch Tử Thần có thể sáng tạo ra điều thú vị gì cho trải nghiệm của ngài ở thế giới này? Ma Kim tỉnh dậy, hắn mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện với Bạch Tử Thần trong đoạn diễn kịch. Trong con hẻm đó, hắn bắt đầu phân tích về khả năng của bản thân. Ghi nhớ siêu phàm sao? Lần thứ hai sống dậy, ta đã lao ra ngoài đường phía bên này, gặp một sạp trái cây, người phụ nữ đứng bán mặc bộ đồ màu hồng, cài tóc màu vàng. Có 15 quả màu cam trên khay, hắn lại lao ra ngoài, Quả đúng y những gì đã nhớ, hắn lại tự sát bằng cách cắn lưỡi. Không đau tí nào, nô lệ thật sự quả nhiên là biết về mọi thứ, còn giúp ta có cơ hội tái sinh, hắn cảm nhận được tí hy vọng về cuộc sống. Ma Kim lại một lần nữa cắn lưỡi, nhưng lần này hắn không có ý định tự sát. Ồ, nó đau và không chết này, mà thôi, nên chết đi để đỡ đau. Lần này tỉnh dậy, hắn cố nhớ về quá khứ của cái thân xác này và đã thông suốt, hắn tặc lưỡi tỏ ý khinh thường. Mang một đống nợ thế này, mày ngu thật sự Nguyễn Kim à, giờ tao phải cày quất trả cho mày sao? Mà không, vì mày tệ hại như thế nên nô lệ mới có thể giúp tao đoạt xá chăng? À, nó chẳng liên quan, ngôn từ ở hạ giới có vẻ đa dạng hơn so với thượng giới nhỉ, con đỉ, rác rưởi, chó chết, súc vật, ha ha, sảng khoái thật sự. Hắn bắt đầu kiểm tra thử trí nhớ kiếp trước, nhớ hết luôn kìa, thậm chí còn nhớ rõ hơn lúc ta còn sống ở đó. A a a, nhớ họ chết đi mất, hạ giới linh khí ít ỏi, tỷ lệ có thể làm tu chân giả thăng tới trung giới đã cực hiếm, không biết bao giờ mới chạm tới thượng giới đây. Má nó, mình lại muốn tự sát rồi, rõ ràng có thiên đạo đang thao túng mình đây mà, tức thật mà không biết làm gì khác ngoài thuận theo. Một luồng suy nghĩ lạ lùng lóe lên, hắn lao ra ngoài đấm đá lung tung, tất nhiên là bị người khác hội đồng đánh trả. Hắn cắn lưỡi tự sát, ổn áp, đỡ tức hơn rồi, cơ thể không tiến triển nhưng mà trí nhớ vẫn cứ hoạt động tích cực, thế này thoải mái làm việc xấu rồi tái sinh. Hắn suy nghĩ đen tối trong đầu rồi tự cười lớn, khả năng phân tích là gì nhỉ, chắc là lúc mình đứng dậy đã tự nhận thức chiều cao, rồi khi nãy người ta đấm mình thì mình đoán được đòn tiếp theo, tuy nhiên thực lực còn yếu nên không né kịp. Bây giờ có lẽ nên ưu tiên luyện thể nhỉ, tiến vào nhất giai mới có thể bước vào con đường tu chân, à hơn hết là có thể đổi địa điểm tái sinh, tưởng tượng mình cày quất sấp mặt mà bị giết, trở lại với hoàn cảnh như này chắc tức ói máu, thay vào đó nếu được ở trên nệm êm giường ấm kề mỹ nhân thì sẽ dễ chịu hơn chịu. Nhớ đến mỹ nhân thì hắn lại bắt đầu có tư tưởng bại hoại, khác cái là lần này hắn hành động luôn, hắn lao ra ngoài sờ soạn, cưỡng hôn phụ nữ. Mặc dù nữ nhân ở hạ giới đa số không đẹp mấy nhưng có đỡ hơn không? Sau khi thấy cả con đường súng lại muốn giết chết hắn thì hắn nhanh trí tự sát. Hài, ta nghĩ gì vậy trời? Trong khi mẹ và các mỹ nhân biết ta chết sẽ đau đớn như nào mà ta lại ở đây sa đọa. Tất cả là do Nguyễn Kim. Ma Kim chỉ thấy hổ thẹn thoáng quá. Nhưng có vẻ sau khi thực hiện tội ác lại khiến cơ thể hắn mạnh mẽ hơn. Vì lúc hắn sàm sỡ phụ nữ, hắn cảm thấy cực kỳ sung sức. Đúng như dự đoán. Thứ thiên phú này rác rưởi thật sự mà, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, giết người thôi, hắn lại bước ra đường lớn, không nói không rằng lao tới sàm sỡ một vị cô nương, người đó phản kháng bỏ chạy, hắn lạnh lùng siết chặt cổ cô ta, nạn nhân vùng vẫy, giãy dụa nhưng vô dụng, những thường dân xung quanh tiến lại can ngăn, rác. Hắn không thương tiếc gì mà bẻ một cách dứt khoát, hắn đã giết người, cả con đường nháo nhào cả lên, những người xung quanh la hét. Vài tên thanh niên lực lưỡng lao tới ngăn hắn, nhưng hắn nhanh chân nhanh tay túm được tóc một bé gái làm lá chắn. Đứng im đó, không ta sẽ giết đứa trẻ này. Con bé khóc lóc nức nở, người mẹ bên cạnh quỳ xuống van xin. Hắn lại thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Hắn ngửa mặt lên đầu, cười lớn, sau đó tuyệt tình vặn cổ con tin. Những tên xung quanh sôi máu lao đến nhưng giờ hắn ta đã đủ sức đánh gục tất cả. Tất nhiên là không từ thủ đoạn, móc mắt, đá hạ bộ. Vớ lấy những thứ xung quanh để làm hung khí, anh hùng đường phố, lần lượt bị hắn giết một cách man rợ. Hắn tiếp tục hả hê tàn sát những thường dân chưa kịp chạy trốn vì mãi đứng gần đó hóng hớt. Không bao lâu binh lính vây kín xung quanh, hàng chục mũi tên ghim vào cơ thể của tên ác nhân khiến hắn gục ngã. Hắn đã chết, nhưng lúc tỉnh dậy không nằm trong ngõ hẻm mà lại là khúc vừa giết xong cô bé kia. Như thế không ổn, may mà ta bình tĩnh dự đoán nếu không thì hỏng hết. Trước mắt phải xác định mọi khả năng có thể xảy ra đã, Ma Kim suy nghĩ, thì ra nãy giờ hắn chỉ giả tưởng trong đầu, vì yếu tố thay đổi của điểm lưu trữ khi thăng tiến sức mạnh, hắn không thể làm liều, tưởng tượng cảnh bản thân liên tục tái sinh trong hoàn cảnh bị cường giả truy sát, hắn bỗng dưng thấy ớn lạnh cả người, hắn chạy một mạch ra ngoài, quan sát cảnh vật xung quanh, đến khi kiệt sức, hắn lại tự sát và tiếp tục chạy về những hướng còn lại, sau khi lặp lại khoảng chục lần như thế, hắn dường như biết rõ mọi thứ trong bán kính một cây số, hắn tận dụng thiên phú của bản thân một cách triệt để, vừa kiểm tra trí nhớ, cố gắng phân tích và đánh giá luôn khả năng tiên đoán. Dường như chạy bộ cũng khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng khá chậm so với làm việc ác, Khi nãy ta có đỡ giúp người bị vấp ngã, cảm thấy cũng mạnh hơn, đó cũng là một ý tưởng không tồi. Làm việc thiện xen lẫn việc ác, nếu có thể thành thục thì ngày ta lên thượng giới sẽ chẳng còn xa. À mà khi nãy có vài thằng khốn nhận ra ta thì phải, có vài người chửi rủa, khinh khi, có tên thì rủ ta cờ bạc, rượu chè, thật là đáng để ta lục lại ký ức, Ma Kim thầm nghĩ. Thân thế của thân xác này là Nguyễn Kim, con cháu của Nguyễn gia, đã được hạ sinh vào 18 năm trước, là quý tử độc nhất của một gia đình trung lưu khá giả, phụ mẫu hết mực yêu thương chiều chuộng, hắn cũng sớm bộc lộ bản thân là thiên tài, được cha mời gia sư về dạy chữ từ lúc 3 tuổi, nhưng trong vòng vài năm, khả năng văn chương đã hơn cả thầy, ta đây không còn gì để dạy cho công tử, chúc mừng Nguyễn gia có được một thiên tài xuất chúng, không chỉ văn, mà về võ, hắn cũng là tinh thông, một võ sư lão luyện đã từng nhận xét về hắn. Nếu như Kim Nhi chịu học tập, ta tin chắc nó sẽ là đệ nhất cao thủ võ lâm, thậm chí, với ngộ tính này, có thể nó sẽ trở thành tu chân giả. Bao nhiêu kỳ vọng, Nguyễn gia đều trông cậy vào Nguyễn Kim, hắn có thể coi là một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ai ai cũng kính nể, nhưng mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tên ngu ngốc đó phải lòng một tiểu thư đài cát của Phạm gia, một thế gia luôn muốn thâu tóm sản nghiệp của nhà hắn, Tuyết Hân sao? Cái tên lạ nhỉ, nhưng mà cũng xin đấy, ân oán của ngươi và cái tên phàm phu tục tử này, ta có thể bỏ qua, nhưng mà, cơ thể ấy, ta muốn được thịt, nhắc lại thèm hương vị ở địa ngục, đó là thứ tình cảm đơn phương, vì căn bản, thân xác này không hề đẹp trai, chỉ có mỗi văn võ song toàn mà thôi, nàng ta không ưa hắn, nhưng hắn lại đu bám, đúng kiểu con người không ai hoàn hảo, nhớ lại ký ức của thể xác này, Ma Kim còn thấy nhục. Trình độ tán gái phải nói là thảm họa, chính vì bị dính vào con đường tình ngang trái, hắn ta bắt đầu lêu lỏng, học hành sa sút, suốt ngay tơ tưởng, thậm chí nhiều lần gây phiền phức cho ý chung nhân, gia đình của nàng hay chuyện, liền lập mưu ủ kế, dẫn dắt hắn sa đọa vào những thứ xa hoa, thắc loạn với lời mật ngọt, hứa hẹn, ngươi phải biết nhưng thứ này thì mới lấy lòng được tiểu thư nhà ta, thế là hắn bắt đầu rơi vào tệ nạn nghiện ngập. Rượu chè cờ bạc hắn dành suốt cả ngày để chìm đắm vào đấy, phụ mẫu khuyên can hết lời, hắn cũng bỏ ngoài tai, thậm chí Hân cô nương mũi lòng thương hại hắn, muốn khuyên nhủ để hắn trở về với chính đạo nhưng Phạm gia lập tức ngăn cản ý định đấy, thậm chí còn giả mạo chữ của nàng viết thư xúi dục hắn trở nên tệ hại hơn. Ngày qua ngày, Nguyễn Kim đã không còn đường quay đầu, gia sản của Nguyễn gia bị hắn ném vào những sòng bài, tửu lầu. Thậm chí hắn còn lừa phụ mẫu chuyển nhượng gia sản lại cho Phạm gia. Cha của hắn hay được tin này liền tức đến hộc máu mà chết. Mẹ hắn cũng viết di ngôn rồi treo cổ tự vẫn. Say xỉn xỉn miễn bước về nhà. Tận mắt thấy được cảnh tượng đó. Hắn đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Hắn lết xác đến Phạm gia nhờ bọn họ giúp an táng cho phụ mẫu. Bọn họ tuyệt tình. Kêu người đánh đập hắn. Tuyết Hân mặc dù không yêu hắn. Nhưng thấy hắn vì si nàng mới ra nông nổi này. Nàng cảm thấy tội lỗi. Đành quỳ xuống cầu xin gia phụ chừa cho hắn một con đường sống, giữ lại cái mạng, nhưng hắn đã bị phế luôn võ công, ngừa trường hợp hắn liều mạng trả thù. Tuyết Hân đưa hắn ngân lượng để an táng cha mẹ, số còn lại đủ để hắn ra ngoài tá túc tịnh dưỡng trong vài tháng. Nàng cũng thành thật kể cho hắn nghe về vụ thư tình bị mạo danh, nàng rơi nước mắt cúi đầu nói những lời tự trách. Ta không mong ngươi có thể tha thứ, chỉ là ta không thể không nhận lỗi. Giá như lần đó ta không rất khăn tay, ngươi không nhặt nó, thì có lẽ số phận của ngươi không ra nông nổi này. Ha ha ha. Hắn quay người đi cười lớn, trở về căn phủ sớm đã bị sang tên. Hắn ôm xác phụ mẫu đi an táng, rồi dùng số tiền dư để tiếp tục chìm trong tửu sắc. Khi nào cạn kiệt thì cũng là ngày hắn gặp lại phụ mẫu nơi chính suối. Ái chà chà, một thằng mê gái hại chết cha mẹ, để ta giúp ngươi trả thù. À không, phải là giúp ta chứ. Bọn Phạm gia đó nếu biết ta đoạt xá ngươi, ắt cũng sẽ truy cùng giết tận, cho nên ta có thể coi đây là một lý do để có thể làm việc ác rồi. Nhưng mà, ngươi diễn sâu quá rồi đấy Nguyễn Kim à. Ma Kim dần hiểu ra cớ sự, những thứ mà tên khốn này thiếu sót, hắn dư sức bù đắp, nói vậy thôi chính hắn cũng là một kẻ ham mê sắc dục, có điều, người hắn chọn, không thể thoát khỏi vòng tay hắn, nãy giờ tốn thời gian hồi tưởng quá, tự sát thôi. Khi tỉnh dậy, Ma Kim lao nhanh ra ngoài, chạy một mạch đến chỗ của một người hắn có gặp trong ký ức, nơi đó là một khách điếm, không quá lớn, chỉ tầm 10 phòng, nhưng rất khang trang và sạch sẽ. Hắn chạy thẳng vào trong, đứng trước quầy thu ngân cười tươi. Dì Như à, Kim Nhi đây, tên cặn bã như ngươi tới đây làm gì, tính xin ngân lượng sao, ta không cho đâu, dì có tuyệt tình quá không, phụ mẫu con đã qua đời, con còn mỗi dì là người thân ở cái đất Hoàng Hà này, ngươi còn dám nói thế sao, thằng trời đánh, cái ngày mà ta giúp ngươi an táng phụ mẫu, ngươi đã thề rằng sẽ trở lại một người bình thường, không còn u mê nữa, nhưng ngày mấy tuần nay ta nghe nói ngươi lại đâm đầu vào tửu lầu thâu đêm suốt sáng, con bậy bạ quá, mong dì tha thứ, nay con muốn xin được tá túc lại chỗ dì một thời gian, ta không thể tin tưởng một tên nghịch tử như ngươi, nếu dì không giúp con thì con chỉ còn đường chết thôi, ngươi hăm dọa ta đấy à, thế thì con đi đây, vĩnh biệt dì. Ma Kim chưa đi được bước thì đối phương đã vội lên tiếng. Này đứng lại đó, đa tạ dì, con hứa, à không, không hứa nữa, bắt đầu từ bây giờ, con sẽ chứng minh cho dì thấy con đã thay đổi, người dì giận đỏ cả mặt, nhưng không đủ nhẫn tâm để từ bỏ đứa cháu trai này, bèn quát mắng. Hừ, mau cút vào trong đi, ta còn buôn bán, căn phòng hôm bữa đấy, có gì trong đó cứ dùng, tuân lệnh, hắn vội vàng đi vào trong. Dì Như thấy điều bộ hắn thế này liền lạ lẫm, thật là, nó đã nghĩ thông suốt chưa đấy, mỗi lần thấy nó ta lại đau lòng, rõ tương lai tươi sáng như thế mà, nào ngờ, Ma Kim bước vào một căn phòng trên gác, hắn lần nữa nhớ lại cái đêm định mệnh hôm đó, lúc mà hắn cầm số ngân lượng hơn tiểu thư bố thí, đã chạy qua chỗ dì Như nhờ dì cầm lấy ngân lượng giúp an táng phụ mẫu, dì ấy là biểu muội của mẹ hắn, từng được Nguyễn Gia Cưu mang một thời gian rồi cho vốn để mở một khách điếm. Hiện tại cũng đã hơn 30 tuổi, phàm nhân già nhanh nhỉ, Mẫn tỷ tỷ gần 400 vẫn ngọt nước thế mà đây chưa tới 40 đã có vết nhăn. Ma Kim thầm nghĩ, hắn quan sát trong phòng, dường như người dì này cực kỳ thương hắn, cũng không biết vì phải ơn nghĩa với Nguyễn Gia hay không. Cái ngày mà hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo hậu sự cho cha mẹ, biết bao người thẳng thừng từ chối, thậm chí buông ra lời cay nghiệt miệt thị, có mỗi dì Như là chịu đồng ý giúp. Thậm chí không nhận lấy ngân lượng của hắn mà còn gửi hắn thêm một ít, căn dặn hắn tá túc quán trọ của dì mà làm lại cuộc đời, chu đáo mời thầy thuốc đến trị thương cho hắn. Thế mà sau khi chôn cất cha mẹ, hắn lại cầm ngân lượng tiếp tục sa đọa, không hề nói với dì một tiếng, dì ấy vẫn sắm sửa quần áo, đồ đạc cá nhân để sẵn một phòng trống chờ hắn quay về. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tinh tươm, rồi nhanh nhẹn xuống phụ dì Như làm mấy việc lặt vặt trong quán. Nơi đây là một khách điếm, ở gác trên thì là phòng nghỉ, tầng trệt kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống, dưới sự chăm chỉ và khéo léo của dì Như, quán trọ này rất đắt khách, thấy hắn chủ động xuống phụ giúp bưng bê, dì Như cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhẹ nhàng nói. Con trông còn mệt, con lên trên nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì xuống phụ dì cũng được mà, dì nói sao chứ con sung sức quá nè, con chỉ sợ hậu đậu làm rơi vỡ bát đĩa. Nếu như dì không ngại điều này thì cứ để con phụ một tay, thế thì con tiếp tục chăm chỉ làm việc đi, cuối buổi dì thưởng cho. Vừa hăng say làm việc, hắn vừa cố học lại mấy bộ pháp còn giữ trong trí nhớ, từng bước di chuyển của hắn ngày một khéo léo, nói gì nói chứ đó cũng là cực phẩm công pháp, ở hạ giới, công pháp bá nhất cũng chỉ dừng ở trung phẩm công pháp, hắn tiện tay biểu diễn một tí cho quan khách xem, họ khen ngợi không ngớt, dì Như rất hài lòng trước biểu hiện của hắn. Nhưng mà cuộc sống há lại dễ dàng như vậy, một đám người mới đến bắt đầu gây chuyện. Xem kìa, hình như đó là Kim công tử của Nguyễn gia. Đúng vậy, tên cặn bã đó chưa chết sao, thứ nghịch tử sao trời không đánh nó chết đi. Nghe bảo nó biết võ đấy, còn sót tí thủ pháp để chạy trốn thì có, chứ nghe nói hắn đã bị phế võ công rồi. Ha ha, khách điếm này thu nhận hắn sao, vậy thì sao ta còn dám tới. Đúng vậy. Thứ rác rưởi như hắn chỉ xứng đáng ở trong sọt rác, ta tới đây há chả phải biến bản thân ngang hàng với hắn à. Ái Như cảm thấy chạnh lòng khi nghe những kẻ kia buông lời rủa mắng đứa cháu trai, dì vội bước tới can ngăn, một mặt cũng để hắn không tức giận gây thù chuốc oán với người ta rồi lại bị trả thù, nàng hét lớn. Này, mấy người không ăn thì cút xéo đi, Ma Kim bỗng bước tới trước mặt đám người đó, dì Như nắm tay giữ lại, hắn vậy mà chỉ ngoảnh đầu cười nhẹ. Khẽ gật đầu xin phép, dì Như cũng đành buông tay ra, thế nhưng hành động của hắn lại làm tất cả mọi người ngạc nhiên, hắn cúi đầu xuống và xin lỗi. Tại hạ là một thằng khốn nạn chó chết, các vị chửi đáng lắm, ta không xứng đáng được ở lại đây, nếu như các vị không ngại hạ thấp bản thân thì hãy chửi ta thêm đi ạ, ta muốn nghe. Lời ấy của Ma Kim khiến cho đám người kia sượng lại, chửi rủa vài câu cuối rồi bỏ đi. Chó thì cũng chỉ là chó, không đáng để ta hạ thấp bản thân dây dưa. Ma Kim vẫn vui vẻ đáp. Quý khách đi thong thả à, có dịp quay lại ủng hộ, từ mai ta sẽ không còn phục vụ ở đây nữa đâu. Thấy bọn chúng rời đi, Ma Kim cũng lủi thủi trở về phòng. Chứng kiến cảnh đó, dì Như khá lo lắng vội vàng đi lên an ủi. Này Kim Nhi, con ổn chứ, con cứ ở lại đây, dù chuyện gì xảy ra thì dì cũng sẽ thay cha mẹ bảo vệ cho con. Ma Kim sờ lên gương mặt của dì nó, với ánh mắt tràn ngập tự tin, hắn ôn tồn nói. Dì yên tâm, con chưa muốn rời bỏ nơi này đâu, con còn chưa được dì thưởng nữa mà. Dì Như đứng hình vài giây trước hành động kỳ lạ của hắn, sau đó ngại ngùng gạt tay hắn ra và trả lời. Thế thì tốt, nhớ không được bỏ đi bất thình lình đấy. Hắn lại cúi người, nghiêng đầu lại gần dì Như, hạ giọng. Mà tuy chưa hết giờ làm việc, dì có thể cho con ứng trước phần thưởng không? Phần thưởng gì cơ chứ? Này, dì trông giống nương tử của con ghê á, cứ lắp ba lắp bắp thôi. Hả, ý con là sao? Nói linh tinh gì đấy, muốn dì đuổi ra khỏi đây phải không? À, quên mất, chuyện nương tử của con thì dì đây sao mà biết? Bỏ qua chuyện đó đi, con muốn xin dì tí ngân lượng, để làm gì đấy? Ngươi lại cờ bạc rượu chè phải không? Làm ơn quên cô nương đó đi. Đâu có, dì lo xa rồi. Con tính mua một cái mặt nạ. Nếu con để lộ cái khuôn mặt khốn nạn này thì khách điếm của dì sẽ ế ẩm mất. Không cần như thế đâu. Cần chứ. Bộ dì muốn thấy con bị người khác chửi bới nữa sao? Dì không có mà. Vậy thì mau đưa đây. Trước khi con dùng biện pháp mạnh. Đây, cầm lấy rồi đi đi. Hứa với ta là con không nghiện ngập nữa đó. Dì Như không dám đưa hắn nhiều ngân lượng vì sợ hắn lại sa vào đường cũ, chỉ đưa tạm 100 đồng. Ma Kim nhận được ngân lượng, liền cười tươi nói. Con khác xưa rồi, nếu bảo nghiện, thì bây giờ con thấy nghiện gì hơn đó. Lại ăn nói lung tung, ta đánh cho bây giờ. Vậy nhé, con cuốn gói di ả bộ đi đây, lát tới giờ cơm trưa con về. Ừ, ta đợi con, thưa dì con đi. Ma Kim lễ phép khoanh tay chào. Bỗng Ái Như chớp chớp mắt suy nghĩ gì đấy rồi lớn tiếng gọi hắn. Này, khoan đã, dì Như móc túi rồi dúi thêm vào tay hắn 9 đồng bạc và dặn. Con cầm lấy đi, biết đâu lại cần mua gì thêm. Dạ, con cảm ơn, con đi đây. Dì Như nhìn hắn đi ra ngoài trong lòng lại lo lắng, thằng nhóc này, rốt cuộc là sao đây chứ? Thật là, dám rượu chè xem ta có đánh chết ngươi không? Ma Kim dùng trí lực siêu phàm để đi một mạch tới chỗ bán mặt nạ. Mặc dù chỗ này hắn chỉ từng liếc qua trong tích tắc, kia rồi, may quá vẫn còn đang bán. Này, ông chú, cho ta hỏi giá của chiếc mặt nạ này, 50 đồng, đây, bỗng có một giọng nói của nữ nhân kêu lên. Khoan đã, Ma Kim quay người lại nhìn thì thấy một tiểu nha đầu và một công tử bột đang phe phẩy cái quạt. Bạch công tử nhà ta cũng muốn chọn mặt nạ này, ồ, vậy sao, nhưng ta mua trước rồi, ngân lượng chưa chạm tay, chưa thành giao. Ông nói đúng không, chủ tiệm nghe nói đến họ Bạch tất nhiên phải nể sợ rồi, vội vàng hùa theo nói. Đúng, đúng, Ma Kim tặc lưỡi tiếc nuối một cái rồi nói. Ồ, thế thì thôi, ta bỏ cuộc, của Bạch công tử nhà ngươi tất, hắn tính quay đầu bỏ đi nhưng đối phương vẫn chưa chịu buông tha, tên công tử họ Bạch gì đó bỗng lên tiếng hỏi. Người là Kim công tử của Nguyễn gia đúng không, Ma Kim không muốn phiền phức. Cố nén cơn giận trong lòng mà bình tĩnh đáp lời. Đúng rồi, có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi từng là thiên tài, đồn thổi mà thôi. Nếu ta thiên tài thì đâu thành ra bộ dạng này. Tình cảnh nhà ngươi, ta có nghe qua, cũng lấy làm thương cảm. Cảm ơn công tử đã quan tâm, thấy phong thái của ngươi hiện giờ, đâu như lời đồn ác ý. Thế à, con người ai rồi cũng sẽ khác. Thử hỏi một người chứng kiến phụ mẫu chết thì còn chấp niệm sa đọa nào sao? Nếu ngày trước ta có vô tình làm mít lòng công tử đây, xin ngài bỏ qua cho. Đâu có, ta đây chỉ muốn lĩnh giáo tài nghệ của Kim công tử. Thế à, làm gì làm nhanh đi, ta còn có việc bận. Bạch công tử liền phe phẩy cây quạt ngâm câu thơ. Ta đây say mê nàng, nàng vô tình ta vẫn say. Ma Kim ngay lập tức đối lại với dáng vẻ ung dung. Mây đấy bay theo gió, gió vô hình mây vẫn bay. Hay, hay lắm. Khí thế của Kim công tử quả nhiên bất phàm, tại hạ tâm phục, mặt nạ này, coi như chút kỷ niệm giữa chúng ta, mong sau này có dịp gặp lại. Cảm ơn, ta đi đây, tạm biệt. Ma Kim đeo mặt nạ vào chợ mua sắm một ít đồ, Mặc dù bị dòm ngó tí xíu nhưng còn đỡ hơn bị ăn chửi, hắn tuy bẩm sinh vô sĩ nhưng cũng biết nhục vậy. Trong lúc nhàn hạ, hắn đành thử phân tích về dì Như, dì ấy trông cũng ngon đấy, hơn 30 chưa chồng chưa con, chắc do kén chọn, với lại tính cách cũng hung dữ, mặc dù không thể nào sánh với mỹ nhân trên thượng giới nhưng mà cũng dễ nuốt. Khoan đã, ngươi nghĩ cái gì thế tên biến thái chó chết này? À không, có gì đâu, mẹ ruột mà ta còn xơi mà. Khoan đã, khoan gì nữa, tại sao ta lại tự kỷ thế? Ừ, tại sao nhỉ? Sắm sửa xong xuôi, hắn lật đật chạy về kẻo dì Như đợi. Bước vào trong quán thì thấy một nhân viên đứng ở quầy thanh toán. Ma Kim liền hỏi. Dì Như đi đâu rồi? Dì Như, à Kim Công. Hắn vội bịt miệng tên tiểu nhị, thì thào nhắc nhở. Này, bé cái mồm lại thôi, không thấy ta che giấu thân phận sao? Muốn cái quán này ế khách hả? Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi, bà chủ đang ở trong phòng bếp. Ồ, cảm ơn. Ma Kim đi vào bếp, thấy dì Như đang loay hoay nấu ăn. Hắn nhẹ nhàng tiến tới, vỗ mông dì Như và hét. Hù, hả, là ai? Dì Như cầm con dao phay chỉa thẳng mặt. Ma Kim vội nhảy lui về một bước giữ khoảng cách rồi khẽ kéo nhẹ mặt nạ lên và nói. Con nè, sao thế? Cái mặt nạ dễ thương vậy mà. Làm gì giật cả mình cái thằng trời đánh này? Tặng dì nè. Ma Kim lấy từ túi áo ra một cái trâm cài tóc khá đẹp. Dì ấy cười tủm tỉm nói. Sau đó, tự nhiên lại tặng cho ta. Con nhớ không nhầm hôm trước dì có lỡ làm rơi mất cây cài tóc. Đoán dì chưa mua cái mới nên tiện đường mua luôn. Hôm trước của ngươi là 2 tuần trước đó, lúc đấy là còn là ngày phụ mẫu, à ta xin lỗi, ta lỡ lời, có gì đâu mà xin lỗi. Vừa nói, hắn vừa choàng tay ra phía sau dì Như, luồn tay qua gáy vuốt mái tóc đen dài rồi búi lên bằng cái kẹp, điều này khiến dì ấy tim đập thình thịch. Hắn còn tinh ý vén nhẹ vài cọng tóc ra sau vành tai của dì, rồi lấy trong túi ra một cái gương nhỏ làm bằng gỗ rất tinh tế, hắn trầm trồ khen ngợi. Dì xem, thực sự rất xinh đó, hai gò má ửng đỏ cả lên, dì Như nghiêng đầu qua lại soi gương, môi vẫn mỉm cười không thôi, thằng nhóc này, thật biết nịnh gì đó, dì thích là được rồi, lời nói đường mật thế này, con để sẵn một kho riêng cho dì. Thôi đi cái tên nhóc dẻo miệng, cái gương này cũng dễ thương quá, tặng cho ta luôn hả, hắn vội cất cái gương, phủ phàng nói. Không, đừng có kiếm cớ tự luyến nữa, mau nấu ăn đi, con đói rồi. Hừ, thật là, thôi đi lên kia đợi đi, dì nấu sắp xong rồi, mà sao dì lại nấu thế, không để đầu bếp làm, dì muốn tự tay nấu một bữa cho con ăn, bộ không được sao, thế thì con muốn ở đây phụ dì cơ. Ơ, công tử bột như con mà cũng biết nấu nướng à, sao lại không, khéo còn ngon hơn dì đấy, thật không đó, văn võ song toàn mà còn biết cả cái này cơ, tất nhiên, xem con xuất chiêu đây, thế là hai dì cháu cùng nhau nấu ăn, chuyện trò vui vẻ. Quả thật, trình nấu ăn của Ma Kim thực sự rất đẳng cấp, đầu bếp của quán thậm chí còn không bằng hắn, huống hồ là dì Như, còn nguyên nhân không nhờ đâu khác ngoài việc hắn từng ở trên thượng giới, hắn từng nghiên cứu về ẩm thực, lại còn ngày ngày nấu nướng trong những bữa tiệc nhỏ chiêu đãi các mỹ nhân của hắn. Ái Như ngồi vào bàn, liên tục gắp đũa và khen không ngớt. Wow, Kim Nhi, những món này là thứ ngon nhất dì từng ăn đấy, cứ thế này sẽ bị nghiện đồ ăn con nấu mất thôi. Quầy, con còn một thứ khiến đệ nhất mỹ nhân say đắm đấy, mấy này nhằm nhò gì, thứ gì đó, không nói, chỉ giỏi xạo sự thôi, chả phải con 18 tuổi chưa có mối tình nào vắt vai sao, dì hơn 30, dì Như dỗi hờn ra mặt, gằn giọng nói. Ờ, ăn đi, xin lỗi mà, con lỡ lời, ta đây không để bụng. Xin lỗi, há miệng ra đút nè, dì Như ấy thế mà lại chịu há miệng ra, thương dì nhất mới đút gì đó. Hừ, con khác thật đấy Kim Nhi, phải là con không đó, không con chứ ai, có cần con kể vụ hồi nhỏ dì lén cho con bú giả không? Sao cơ, lúc đó con bé tí ti mà, lúc đó dì cũng ti bé tí, hừ, không thèm nói nữa. Cả buổi chiều, Ma Kim lẳng lặng trong phòng cô đơn buồn bã, hắn nghĩ về thế giới, về con người, về tình yêu, về mọi thứ, hắn ngủ thiếp đi đến tối, con mẹ nó, không có gì xảy ra cả. Làm ta lăn qua lăn lại cả chiều, biết vậy đi ra ngoài hóng hớt, bắt đầu muốn tự sát rồi đấy. Ma Kim đi xuống dưới gặp dì Như, vô tư hỏi. Đi chơi không dì? Hả, dì đang bận làm ít lại đi, chia ca ra mà còn nghỉ ngơi, tính để tới già nua mới chịu hưởng thụ à. Con nói cũng phải, Ma Kim liền hối thúc. Mau đi lên thay đồ đẹp đi, còn đứng đó nữa, bộ tính mặc bộ này ra ngoài à? Không có, ta đi lên thay bây giờ đây. Lục khắp cả phòng, dì Như vẫn chưa tìm được bộ đồ ưng ý. Làm sao bây giờ, mấy bộ này cũ hết cả rồi. Cốc cốc. Ai đó, sáng nay con có mua cho dì một bộ đồ mà quên đưa. Con vào đi. Hắn ta lấy ra một bộ y phục, đặt lên bàn và nói. Nhớ cài cái trâm con tặng đó, con chu đáo thật đấy Nguyễn Kim. Dù sao cũng là ngân lượng của dì Như mà, mai mốt con giàu lên sẽ mua tặng những bộ đẹp hơn nữa. Cái này mặc tạm bữa nay thôi. Dì ấy cảm động không nói nên lời. Con xuống dưới trước đợi dì. Thật là đúng như phán đoán, dì ấy chẳng tự sắm y phục đẹp cho bản thân. Trong khi ta chỉ vừa qua tá túc một buổi thì dì ấy đã kêu người mua cho ta một đống thứ. Cô nương tốt thế này, ta phải hút máu. Ma Kim tự đắc với thiên phú mới của bản thân. Dì Như không quên trang điểm nhẹ một tí, môi đỏ, má hồng, hàng lông mi cong. Nàng bước từng bước thước tha tới chỗ Ma Kim đang đứng chờ rồi nhỏ giọng nói. Xin lỗi vì bắt con đợi lâu. Hắn chủ động nắm tay dì, đáp lời. Không sao, chúng ta ăn tí gì đó lót dạ nhỉ. Ái Như đỏ mặt, chỉ có thể gật đầu và ừm một tiếng. Đi bên cạnh Ma Kim, bà chủ quán trọ Ái Như khép nếp làm ra dáng vẻ thiếu nữ hồi xuân, mà cũng chẳng phải cố gượng gì. Chính bản thân Ái Như cảm thấy bản thân trẻ ra thật. Bọn họ cùng đi tới một quán ăn sang trọng, gọi ra vài dĩa thịt nướng và không quên kèm theo hai ly rượu nhỏ nhâm nhi. Ái Như thoạt nhắc về chuyện xưa. Nghe bảo tửu lượng của con cao nhất Hoàng Hà Thành, nhiêu đây có đủ không? Tất nhiên là không đủ, vì có gì ở đây đã là dư rồi. Con cái gì cũng nói được hết. Mà này, con trong bộ dạng này, dì có thích không? Hả? Tất nhiên là thích chứ. Thế thì tốt. Sẽ thế nào nếu như con vì truy cầu sức mạnh mà tàn sát sinh linh, dì có đồng ý theo con không? Chuyện này, sao con lại làm như thế được? Dì chắc chắn sẽ ngăn cản con. Con giết đám người xấu mà. Người xấu thì có quan phủ trừng trị. Chúng ta là dân thường, chỉ nên dừng lại ở việc tố cáo là được. Ừ nhỉ, ở đây có nha môn, có triều đình. Sao con lại nghĩ về chuyện đó thế? Ai ăn hiếp con sao? Con nói trước cho dì chuẩn bị tinh thần thôi. Con sớm sẽ lên thượng giới. Thượng giới là đâu cơ? Là một nơi con người có thể sống tới cả ngàn năm. Thế thì sẽ xấu xí lắm. Ha ha, đâu có. Ngược lại rất là xinh đó. Xinh hơn ta không? Tất nhiên, gấp mấy lần. Ái Như nghe vậy, liền cảm thấy tự ái, lơ mắt đi hướng khác, vu vơ nói. Nghe thích nhỉ, nhưng ta chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Ta thấy cuộc sống như vậy cũng tốt. Đó là vì gì chưa trải nghiệm cuộc sống tốt hơn thôi. Con nói cũng phải, cạn ly nào. Tiểu nhị cho ta thêm, uống ít thôi, tí chúng ta còn đi dạo đấy. Ờ nhỉ, chuyện này mà ta để con phải nhắc nhở, thiệt ngại quá, bạn đang nghe truyện. Đấng Du Ký Cửu Gia Giới. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.